Chương 81. Nghe xong lời này, Lâm Vân lập tức quay đầu lại, Lý Dũng, em có gì để xem chứ? Cô Kỷ à, tôi không cần xem, cô trả lại tiền đi. Kỷ Hoa mỉm cười, hai người kết hôn đã 8 năm, nhưng vẫn chưa thấy mang thai, có đúng không? Làm sao cô biết? Lâm Vân giật mình, cô ấy quay ra nhìn Lý Dũng, cho là anh ta đã sớm nói với cô Kỷ trước rồi. Nhưng khi thấy sắc mặt của Lý Dũng, vô cùng kỳ lạ. Dường như là kinh ngạc, nhưng cũng tự vẽ như vậy mới đúng. Lý Dũng có chút xúc động, nói rất nhanh, cô Kỷ nói không sai. Mấy năm đầu chúng tôi cũng không nóng lòng muốn có con, thế nhưng sau này khi chúng tôi muốn có, mới phát hiện ra từ trước đến giờ đều không thể có thai được. Hai người bọn tôi cũng đều đi kiểm tra rồi, không có việc gì, cô nói xem như thế là có chuyện gì. Kỷ Hòa đưa tay chỉ mấy đồ trong phòng khách, sau đó tự như cười mà không phải cười nhìn Lâm Vân. Đại sư phong thủy 3000 của cô chẳng lẽ không nói cho cô biết, mấy đồ này không được đặt ở đây hay sao? Mặt Lâm Vân đỏ bừng, không nghĩ tới nói xấu sau lưng lại bị người trong cuộc nghe được. Sau đó, cô ấy kéo kéo Lý Dũng. Lý Dũng nhìn theo hướng mà Kỷ Hòa chỉ, theo thứ tự lần lượt là chậu hoa đặt ở góc tường, còn có tượng gỗ để trong hộc tủ, và một bức tranh phong cảnh treo trên tường. Vẻ mặt Lý Dũng hoảng hốt, cô Kỷ, mấy thứ này có vấn đề gì không? Anh ta lập tức đứng dậy, chỉ chờ Kỷ Hòa lên tiếng. Kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành tương khắc, bồn hoa đã có mộc lại có thổ, nhưng không có kim để cân bằng, tranh sơn thủy tương ứng với thủy và thổ, cũng thiếu hỏa. Hơn nữa trưng mấy thứ này ở đây, khắc thai nhi nhất. Dứt lời, cô dừng lại một chút, vợ của anh hẳn đã sảy thai một lần. Kỷ Hòa nói câu này với giọng điệu vô cùng bình thản, nhưng lại khiến lòng Lý Dũng sóng ngầm cuồn cuộn. Anh ta gần như hốt hoảng nhìn Lâm Vân, tự như ngay cả anh ta cũng không biết chuyện này. Vợ à, sao em không nói với anh chứ? Lâm Vân thì đã hoàn toàn sững sờ, chuyện cô ấy sảy thai ngoại trừ bạn thân của cô ấy biết thì không còn ai cả, ngay cả bố mẹ cô ấy còn không biết, vậy Kỷ Hòa nghe được chuyện này từ đâu? Trái tim cô nảy lên thình thịch, không dám tin nhìn về phía Kỷ Hòa. Chẳng lẽ, lại thật sự tính được ra? Vợ! Chuyện em sảy thai là từ lúc nào, tại sao em lại không nói với anh? Ánh mắt Lý Dũng tràn đầy đau lòng nhìn Lâm Vân, hai tay đỡ lấy bờ vai của cô. Nếu không phải cô Kỷ tính ra, sợ là cả đời này anh ta cũng không biết chuyện này. Lâm Vân không chịu được dáng vẻ muốn khóc kia của anh ta, làm ra vẻ không có chuyện gì to tát nói, lúc đó anh và Tổng Giám Đốc Kỷ đi công tác, cho dù em có nói anh cũng đâu về được chứ, hơn nữa lại còn là sảy thai, có gì tốt đâu mà nói. Mất công lại khiến anh thêm lo lắng. Tuy nói như vậy, nhưng hốc mắt Lâm Vân cũng dâng lên đầy hơi nước, thậm chí cô còn chưa biết đến sự hiện diện của đứa bé mà đã mất nó rồi. Lý Dũng không khỏi siết chặt nắm đấm, anh xin lỗi, vợ à, người mà chúng ta có lỗi chính là đứa bé kia. Trong giọng nói của Lâm Vân mang theo chút nức nở. Nhưng có xin lỗi hơn nữa cũng chẳng cách nào đưa đứa bé quay trở lại. Lý Dũng nhắm mắt lại, ngửa đầu xoa xoa nước mắt trên khóe mi. Lúc này anh ta mới nhìn về phía Kỷ Hòa, cô Kỷ, có phải chúng tôi chỉ cần bỏ những thứ kia đi là được đúng không? Không cần vứt bỏ, tôi giúp hai người điều chỉnh lại một chút là được. Kỷ Hòa lắc đầu nói, sau đó đứng dậy bắt đầu sắp xếp lại mấy thứ đồ kia một lần nữa. Lý Dũng vội vàng đi tới, cô Kỷ, cô cứ nói, để tôi di chuyển cho. Có người cống hiến sức lực, Kỷ Hòa cũng đứng lại, chỉ cho Lý Dũng nơi để mấy thứ đồ vật kia. Chương 82. Cũng không biết có phải ảo giác hay không, mà sau khi sắp xếp lại vị trí của mấy thứ kia, Lâm Vân như cảm thấy cả người nhẹ nhõm hơn, hô hấp cũng thông thuận không ít, cô ấy nhìn về phía gian phòng, thậm chí cảm thấy căn phòng dường như sáng lên nhiều. Cái này! Lâm Vân càng thêm kinh ngạc, nhất thời không biết phải nói gì. Đợi khi Lý Dũng đi đến bên người mình, cô ấy mới khôi phục lại tinh thần, kéo Lý Dũng vào trong phòng bếp. Cô Kỷ biết coi số mệnh thật sao? Vợ! Tất nhiên là thật rồi, anh có lừa em bao giờ không? Lý Dũng liên tục gật đầu, hận không thể khắc câu nói này vào đầu Lâm Vân. Lâm Vân lập tức luống cuống, vậy mà em vừa nói như vậy về cô Kỷ, cô ấy có trách em không? Tại sao anh lại không nói sớm chứ, xong đời rồi, chắc chắn cô Kỷ vô cùng tức giận. Lý Dũng vô cùng bất đắc dĩ nhìn Lâm Vân. Anh ta không nói sao? Anh ta còn nói rất là nhiều lần luôn ấy. Lâm Vân không phải người xấu, là kiểu người nói năng chua ngoa nhưng lòng mềm như đậu hũ, nên mới thường đắc tội với người khác. hơn nữa lại hoàn toàn không nghe khuyên nhủ. Lý Dũng cũng chỉ có thể an ủi cô ấy, vợ à em đừng lo lắng, cô Kỷ rất tốt, chắc chắn không để mấy lời ấy ở trong lòng đâu. Làm sao có thể? Không phải bên ngoài đều đồn cô Kỷ thù dai nhất à? Anh mau mau nghĩ biện pháp gì đi, phải làm sao mới khiến cô Kỷ nguôi giận bây giờ? Lâm Vân gấp đến mức đi vòng vòng, nếu sớm biết cô Kỷ biết coi số mệnh thật. Chắc chắn cô ấy sẽ không nói mấy lời như vậy. Lý Dũng ngăn Lâm Vân lại, anh không biết em nghe mấy lời đồn ấy ở đâu, nhưng anh biết cô Kỷ không phải là người như thế, em chỉ cần ra ngoài nói lời xin lỗi chân thành với cô ấy sẽ không trách em. Thật không? Thấy Lý Dũng gật đầu thật mạnh, Lâm Vân nửa tin nửa ngờ đi ra khỏi phòng bếp. Kỷ Hòa đang ngồi ở trên ghế salon lướt lướt điện thoại di động. Lâm Vân chậm rãi đi đến trước mặt Kỷ Hòa, hít sâu một hơi nói, cô Kỷ, vừa nãy tôi cư xử với cô như vậy là không đúng, xin lỗi cô. Hả? Kỷ Hòa nhìn về phía cô ấy, dường như chưa hiểu ý tứ của cô ấy lắm. Phản ứng này của cô rơi vào mắt Lâm Vân, lại thành Kỷ Hòa tự như không muốn nhận lại lời xin lỗi này của cô ấy. Cô ấy càng cúi đầu thấp hơn, cô Kỷ, thật xin lỗi cô. Cô vẫn muốn đòi lại tiền sao? Kỷ Hòa hoang mang hỏi lại. Vốn dĩ cô không có để mấy lời nói trước đó của Lâm Vân ở trong lòng, cứ nghĩ là Lâm Vân vẫn muốn lấy lại 2.000 tiền quẻ. Tiền kia cũng đã chuyển vào tài khoản của cô rồi, Kỷ Hòa nhìn về phía Lý Dũng, trong mắt tràn đầy thắc mắc. Lý Dũng kịp phản ứng, tiến lên đỡ Lâm Vân, không phải chuyện này, cô Kỷ giúp chúng tôi giải quyết một chuyện lớn như vậy rồi mà, Lâm Vân chỉ muốn xin lỗi chuyện lúc nãy thôi. Không sao. Cách bày trí trong phòng đều đã sắp xếp lại cho hai người rồi, nhớ kỹ mấy ngày hôm nay mở cửa cho thông gió nhiều hơn, để không khí được thông thoáng. Kỷ Hòa đứng dậy, chuyện đã giải quyết xong thì cô cũng nên rời đi. Nhìn thấy động tác của Kỷ Hòa, Lý Dũng như nhớ gì đó, vỗ đầu một cái nói, cô Kỷ, cô đợi tôi một chút. Anh ta chạy vào phòng ngủ, chốc lát đã cầm đồ vật đi ra. Mấy thứ đồ này cô cầm lấy đi, tôi và Tiểu Vân rất ít khi dùng máy tính, giữ lại cũng vô dụng. Tôi thấy cô livestream, vừa khéo có thể dùng đến. Kỷ Hòa nhận lấy, có camera, tai nghe, microphone các thứ, mấy đồ này đều mới tinh, giống như là mới mua về vậy. Cảm ơn. 3 tháng sau nhớ Kỷ đến bệnh viện kiểm tra một chút, sau khi nói xong, Kỷ Hòa đi ra cửa. Lý Dũng và Lâm Vân nhìn nhau, sửng sốt một lúc lâu mới lấy lại được tinh thần, ý cô Kỷ có phải là... 3 tháng sau, bọn họ sẽ có con đúng không? Chương 83. 2 giờ chiều. Kỷ Hòa để Lý Dũng cài đặt đầy đủ mọi thứ vào laptop cho cô. Sau khi cài đặt xong, cô mở livestream. Các fan hâm mộ đã chờ livestream từ lâu đã tràn vào như ong vỡ tổ. Bình luận tràn ngập trên màn ảnh khiến Kỷ Hòa cũng kinh ngạc. Thương Tự, chủ phòng đổi ống kính hả? Thật sắc nét, Tiểu Hạ Hạ, nét thật đó, nhưng tôi lại không thấy lỗ chân lông nào cả, tôi không tin, chủ phòng chắc chắn đã cài filter. Tôi là người tốt đừng mắng tôi, Kỷ Hòa, chị thật đẹp, em yêu chị. Khiêng một bao tải, nhìn gương mặt này, tôi có thể ăn thêm 2 chén cơm. Chào buổi chiều. Kỷ Hòa chào hỏi như thường ngày, cũng không nói nhảm nhiều mà bắt đầu kết nối ngẫu nhiên. Không biết là do mạng không tốt, hay là do nguyên nhân gì đó, lần đầu nhấn kết nối của hôm nay mãi mới được. Trên màn hình, người cướp được cơ hội kết nối là một người phụ nữ hơn 30 tuổi. Trong ngực cô ấy còn ôm một cô bé 5-6 tuổi, đang ngủ say. Streamer, xin chào, xin lỗi nha chờ tôi một chút. Dương Ngọc Tú nói nhỏ với Kỷ Hòa. Chắc hẳn là sợ đánh thức cô bé ở trong lòng. Cô ấy đứng dậy giặt cô bé lại trên giường, lúc này mới ngồi về chỗ cũ, chuyển đưa cho Kỷ Hòa tiền một quẻ bói. Streamer, tôi muốn nhờ cô xem giúp tôi một chút, có phải con gái tôi gặp phải thứ gì rồi không? Lúc nói đến mấy chữ cuối cùng, đôi mắt cô ấy lộ vẻ sợ hãi, giọng nói cũng nhỏ dần, giống như sợ bị nghe thấy. Vui vẻ đến mơ hồ, ồ quao, lại gặp quỷ. Chắc không phải là duyên âm đâu ha. Lưu cá sấu, con gái nhỏ như vậy, không phải là duyên âm đâu, loạn tình người, tôi từng nghe người lớn kể, con nít 3-4 tuổi có thể thấy mấy thứ mà chúng ta không thấy được, nhưng lớn lên sẽ hết thôi. Heo con mài dao xoèn xoẹt, khi còn bé tôi vẫn luôn nói ở trong tủ lạnh có 2 đứa con nít. Khiến ba mẹ bị dọa sợ, sau này mới biết là 2 brother, suýt nữa bị ba mẹ đánh chết. Ống kính mà Dương Ngọc Tú đặt có hơi cao, quay hết toàn cảnh trong phòng. giường mà cô bé ngủ không lớn, chắc hẳn là giường mua cho trẻ con. Nhưng điều kỳ quái là, mép giường rõ ràng còn một chỗ trống rất lớn, nhưng đứa trẻ lại không ngủ ở chính giữa. Khoảng 15 ngày trước, nửa đêm tôi tỉnh dậy, muốn xem thử chăn đắp cho Kỳ Kỳ có kín hay không, nhưng khi tôi vừa đến cửa phòng con bé, lại nghe tiếng con bé đang nói chuyện. Lúc đó tôi không quan tâm lắm, lập tức đẩy cửa đi vào, thấy Kỳ Kỳ ngồi ở mép giường. Tôi hỏi sao con bé lại thức, Kỳ Kỳ trả lời tôi là, Dương Ngọc Tú mím môi, hít sâu một hơi mới nói, con bé nói nó đang nói chuyện với người ta. Nhưng lúc ấy trong phòng chỉ có mỗi con bé, nó nói chuyện được với ai chứ, cả người Dương Ngọc Tú run rẩy, dường như đang trở về ngày hôm đó. Kỳ Kỳ dương đôi mắt sáng tỏ, nhìn cô ấy chằm chằm, khiến cô ấy không lạnh mà run. Cá lau kính, rõ ràng là buổi chiều, mà tôi bắt đầu thấy lạnh rồi. Rượu ngao, có khi nào Kỳ Kỳ chỉ chơi trò nói chuyện một mình không? Lúc còn nhỏ tôi cũng thích nói chuyện một mình, còn đặt tên nhân vật nữa. Duyên kiếp này, đừng ngừng mà, nói tiếp đi. Dương Ngọc Tú xoay người liếc nhìn Kỳ Kỳ đang ngủ say, tiếp tục nói, lúc ấy tôi mệt quá, không muốn nghỉ nhiều. Nhưng chưa được mấy ngày, lại xảy ra một chuyện nữa. Lần này không phải ở nhà, mà là lúc tôi và Kỳ Kỳ đi chơi công viên. Chỉ trong nháy mắt mà tôi đã không thấy Kỳ Kỳ đâu, con bé biến mất không thấy tăm hơi. Lúc ấy tôi rất sốt ruột, tìm kiếm con bé khắp nơi, cuối cùng lại thấy Kỳ Kỳ ở sau rừng cây nhỏ, tôi thấy con bé, nói đến đây, đôi mắt Dương Ngọc Tú mở to, giống như vô cùng sợ hãi. Chương 84. Cô ấy gằn từng chữ, một tay của Kỳ Kỳ treo ở trên không trung, giống như có người kéo con bé đi về phía trước. Kỳ Kỳ vừa đi, vừa tươi cười nhìn về phía trước, giống như đang nói chuyện với ai đó, vô cùng vui vẻ. Tôi nói thật, tôi sợ rồi. Tôi không dám nghe nữa. Chắc chắn là đã gặp phải đồ dơ bẩn gì rồi. Thứ đó có khi đang muốn hại con gái của cô đó. Streamer nhất định phải giải quyết thứ đồ dơ bẩn đó nha, đừng để cho nó hại người. Sau đó, lúc nào tôi cũng sẽ nghe thấy tiếng nói chuyện của Kỳ Kỳ với không khí, lúc hỏi con bé. Nó nói có người đang nói chuyện với nó, nhưng người đó là ai, con bé lại không biết. Dương Ngọc Tú siết chặt tay, rõ ràng là mùa hè, nhưng cô ấy lại bắt đầu run rẩy, mấy ngày nay tình trạng còn nghiêm trọng hơn. Cách một khoảng thời gian, Kỳ Kỳ sẽ chỉ vào một nơi nào đó trong nhà, nói có người ở đó. Tôi thật sự rất sợ, tôi lo không biết thứ đó có hại Kỳ Kỳ không, bây giờ tôi cũng không dám để Kỳ Kỳ rời khỏi tầm mắt tôi nữa. Streamer, xin cô hãy giúp con gái tôi với, tôi không thể đánh mất Kỳ Kỳ nữa. Ánh mắt Dương Ngọc Tú hoàn toàn lộ vẻ đau buồn, cô ấy nhắm mắt, một lúc lâu sau, mới tỉnh táo lại. Kỷ Hòa lên tiếng, cô muốn tôi giải quyết như thế nào? Streamer nói vậy là sao nhỉ, thứ dơ bẩn hại người này đương nhiên phải nhanh chóng hủy diệt rồi, chẳng lẽ còn phải giữ mạng cho nó, để nó đi hại người khác nữa sao? Chắc không phải vì Kỷ Hòa không biết phải giải quyết thế nào, nên mới nói như vậy đâu ha. Streamer mới nói có một câu, mấy người đoán nhiều thế, không phải cứ nghe tiếp là biết ngay sao. Dương Ngọc Tú lộ vẻ khó hiểu, hỏi, thứ hại người này, trực tiếp xử lý không được sao? Cô suy nghĩ cho kỹ, những ngày qua nó thật sự đã hại Kỳ Kỳ sao? Kỷ Hòa hỏi ngược lại. Dương Ngọc Tú ngớ ra. Nó có hại Kỳ Kỳ chưa? Streamer nói như vậy là sao chứ? Nó chưa hại ai, đâu có nghĩa là nó không định hại người chứ? Cô lấy tiền nhà người ta, sao còn nói giúp cho thứ đồ kia chứ? Lương tâm của cô để đâu? Mọi người đừng có công kích Streamer như vậy, tôi tin Streamer nói như vậy là có lý do. Lúc này, sau lưng Dương Ngọc Tú, Kỳ Kỳ đang nằm trên giường hơi cử động một chút. Cô bé dụi mắt, ngồi dậy ở trên giường. Mẹ! Dương Ngọc Tú khôi phục lại tinh thần, thấy con gái đã tỉnh, cô ấy vội vàng tiến đến, Kỳ Kỳ, mẹ làm ồn đến con sao? Không có, mẹ, Kỳ Kỳ lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía góc tường phía sau Dương Ngọc Tú, cô bé chỉ ngón tay sang, giọng nói mềm mại giận dỗi, là cậu ấy gọi con. Nghe như vậy, Dương Ngọc Tú chợt cứng người. Cô ấy cũng không còn quan tâm đến câu hỏi của Kỷ Hòa nữa, hoảng loạn nói, Streamer, nó ở trong phòng. Cô mau giúp chúng tôi với. Giọng nói của Kỷ Hòa vang vọng trong phòng bọn họ. Kỳ Kỳ, con có thể nhìn thấy dáng vẻ của cậu ấy không? Trên mặt cậu ấy hơi đen tối, con nhìn không rõ, Kỳ Kỳ đẩy Dương Ngọc Tú, mẹ, con có thể đến gần xem một chút không? Không được. Dương Ngọc Tú ôm con gái, muốn giấu con bé vào trong lòng, Kỷ Hòa, tôi trả tiền, xin cô nhanh đưa nó đi đi. Chờ một chút nữa, nhanh thôi. Giọng nói của Kỷ Hòa vô cùng bình tĩnh, nhưng cũng không an ủi được tâm trạng hiện giờ của Dương Ngọc Tú. Người xem livestream cũng lập tức bùng nổ. Chờ. Cô muốn chờ bọn họ gặp chuyện sao? Kỷ Hòa, tôi nghĩ cô thật sự thay đổi rồi, nhưng vẫn là bộ dạng này. Chị à, lúc trước khi cô giải quyết duyên âm, không phải rất dứt khoát sao? Sao đến lượt mẹ con này, thì cứ lề mề thế, cô đang suy nghĩ gì vậy? Lúc khu bình luận đang mắng xối xả, Kỳ Kỳ nhìn chằm chằm vào góc tường, ánh mắt dần dần sáng lên. Mẹ! Con thấy rõ rồi. Đó là em trai. Chương 85. Hai chữ em trai vừa được nói ra, Dương Ngọc Tú như bị điện giật, cả người run rẩy không ngừng. Cô ấy khó khăn mở miệng, răng không ngừng run. Kỳ Kỳ, con nói gì vậy? Chắc chắn là con nhìn nhầm rồi, con. Con đâu có em trai gì đâu. Lời vừa dứt, mặt của cậu bé trai đứng ở trong góc càng rõ ràng hơn. Kỳ Kỳ nhìn trong góc, vẫn nói, nhưng mà, thật sự là em trai. Không phải. Con đừng nói bậy bạ nữa. Dương Ngọc Tú bịt miệng con gái, vẻ mặt trở nên điên cuồng. Con bà nó, chuyện gì vậy? Dáng vẻ của dì này nhìn đáng sợ quá, cô ấy không bị quỷ nhập đấy chứ. Tại sao Kỳ Kỳ nói em trai, mà bà mẹ lại căng thẳng thế kia? Có điều mờ ám. Thật sự là em trai hả? Không phải streamer và Kỳ Kỳ cùng nhau gạt người chứ? Buồn cười thật đấy, những khán giả này hiểu rõ, lúc Kỳ Kỳ gặp phải chuyện này, streamer còn chưa xem bói đâu, bọn họ cùng nhau gạt mấy người kiểu gì? Kỳ Kỳ bị hành động của mẹ dọa sợ, miệng bị che, chỉ có thể ư mấy tiếng. Dương Ngọc Tú ôm con gái, lên tiếng lần nữa, con không có em trai, đó không phải em trai con. Cô ấy lên tiếng, tay cũng dùng sức nhiều hơn, má Kỳ Kỳ dần dần đỏ lên. Con gái cô sắp không thở được nữa rồi kìa, Kỷ Hòa lên tiếng nhắc nhở. Dương Ngọc Tú như không nghe thấy, còn đang ở trong mớ suy nghĩ của mình. Không có em trai, con không có em trai, mặt Kỳ Kỳ đỏ bừng, đôi tay vô lực vỗ vào cánh tay của Dương Ngọc Tú, ánh mắt cũng dại ra. Ánh mắt Kỷ Hòa lạnh như băng, nghiêm túc quát lên, cô đã hại chết một đứa trẻ, chẳng lẽ còn muốn hại chết một đứa nữa sao? Lời này như nện vào đầu Dương Ngọc Tú, cuối cùng cô ấy cũng bừng tỉnh. Cô ấy chợt buông tay ra, hốt hoảng nhìn về phía Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ, mẹ không cố ý, con không sao chứ, là lỗi của mẹ. Mẹ không nên dùng sức như vậy. Kỳ Kỳ há to miệng thở hổn hển, mắt cũng hơi ướt. Lúc lâu sau, cô bé mới nhìn mẹ, mẹ, con thật sự rất sợ. Xin lỗi con. Dương Ngọc Tú ôm Kỳ Kỳ, bỗng khóc lớn. Lời xin lỗi này, dường như là nói với Kỳ Kỳ, nhưng hình như là nói cho người khác. Nghĩ mà sợ, streamer vừa nói gì kia đã hại chết một đứa trẻ. Là tội phạm giết người. Mau báo cảnh sát, chật, người cô ấy hại chết không phải là em trai của Kỳ Kỳ thật đấy chứ. Tự hại chết con trai của mình, sao cô ấy lại có thể ra tay như vậy chứ? Kỳ Kỳ ở với cô ấy sẽ nguy hiểm lắm. Dương Ngọc Tú khóc xong, lau nước mắt, nhìn về phía Kỳ Kỳ. Cô ấy biết Kỷ Hòa chắc chắn đã bói ra được tất cả, vậy lúc này đứa trẻ đứng ở góc tường, nhất định là con trai của cô ấy. Cô ấy quỳ sụp xuống đất, dập đầu nói với Kỷ Hòa, đại sư. Là tôi có lỗi với Hạo Hạo, là tôi hại chết thằng bé. Nếu nó muốn đến lấy mạng thì để nó đến tìm tôi, đừng tìm chị của nó, được không? Kỷ Hòa thở dài không biết phải làm sao, cô vẫn không hiểu sao. Từ trước đến giờ Hạo Hạo không định làm hại hai người. Ngày đầu tháng 7 đó, thằng bé nhìn thấy cô vứt hết đồ của nó đi, cô nghĩ thằng bé sẽ cảm thấy thế nào? Dương Ngọc Tú cúi thấp đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm hoa văn trên sàn nhà. Suy nghĩ dần lan man. Đó là 22 ngày trước. Là kỷ niệm ngày cưới của cô ấy và chồng, nhưng hôm đó chồng cô ấy lại đi công tác, cô ấy mới cãi nhau với chồng mình một trận. Hạo Hạo làm vỡ ly thủy tinh khiến tay bị thương, ngồi dưới đất khóc lớn, mà lúc cô ấy dọn dẹp cũng không cẩn thận bị thương ở tay. Chương 86. Đến khi cô ấy bình tĩnh lại, thì nghe giọng nói buồn ngủ của Kỳ Kỳ. Mẹ, em trai đã ngủ chưa? Cô ấy cúi đầu nhìn, thấy sắc mặt Hạo Hạo tái nhợt, nằm trong lòng cô. Mà bàn tay đầy máu của cô ấy đang che lại mũi miệng của cậu bé. Cô ấy bịt chết con trai của mình rồi, lúc nhận ra điều này cả người cô ấy cũng cứng lại. Cô ấy điên cuồng gọi tên Hạo Hạo, hô hấp nhân tạo cho cậu bé, nhưng đã vô dụng. Đến khi chồng cô ấy về, đã là ngày hôm sau. Người chồng nhìn thấy tình trạng trong phòng, cũng giật mình sững người tại chỗ. Sau đó, người chồng nói gã ta đang đến lúc quan trọng để thăng chức, không thể gặp phải tai tiếng thế này. Hơn nữa Kỳ Kỳ cũng không thể mất mẹ. Vì vậy bọn họ nói với người bên ngoài, Hạo Hạo vô tình để bản thân bị ngạt thở. Không ai biết sự thật này, nhưng ngày đầu tháng 7 đó, cô ấy quá sợ hãi, cô ấy không dám nhìn cảnh Hạo Hạo trở về. Cô ấy không dám đối mặt với Hạo Hạo. Vì vậy, cô ấy vứt hết tất cả những thứ liên quan đến Hạo Hạo, giống như làm vậy thì sẽ không nhớ đến ngày hôm đó nữa. Nhưng làm như vậy thì có ích lợi gì chứ? Dương Ngọc Tú ngã quỵ xuống đất, hướng về phía góc tường khóc lóc, Hạo Hạo, mẹ có lỗi với con, là lỗi của mẹ, con cứ trách mẹ, đừng trách chị của con vô tội. Kỳ Kỳ nắm vạt áo của mẹ, nhỏ giọng nói, mẹ, em trai ở bên này rồi. Cô bé chỉ bên cạnh, là chỗ trống ở bên cạnh chiếc giường trẻ con. Nơi đó, từng là giường nhỏ của Hạo Hạo. Mẹ, em trai nói em ấy không trách mẹ, em ấy chỉ muốn ở lại bên cạnh chúng ta. Em ấy không muốn chúng ta quên đi em ấy. Kỳ Kỳ thuật lại từng câu từng chữ của em trai cho Dương Ngọc Tú nghe. Dương Ngọc Tú đau khổ nhắm mắt lại, nước mắt không ngừng rơi xuống. Rốt cuộc cô ấy bị làm sao vậy? Đó là con trai của cô ấy mà. Hạo Hạo, mẹ không quên con, đến giờ mẹ vẫn không quên được con. Sao cô ấy dám quên, mà sao có thể quên được chứ? Kỳ Kỳ nhìn về phía em trai, sau một hồi, cô bé vội nói, mẹ. Em trai nói em ấy phải đi. Khi biết mẹ sẽ không quên mình, cuối cùng Hạo Hạo cũng yên lòng. Đã đến lúc cậu bé rời đi rồi. Dương Ngọc Tú lập tức tỉnh ra, Hạo Hạo, con đừng đi. Con để mẹ gặp con một chút đi. Đại sư, xin cô hãy giúp tôi với, cô để tôi gặp mặt Hạo Hạo đi. Kỷ Hòa lạnh nhạt nói, cô lấy mấy giọt máu của mình, chấm lên trên mí mắt. Nhắm mắt lại kêu tên thằng bé. Đến khi cô có thể thấy nhìn thấy thằng bé, hãy mở mắt lại. Dương Ngọc Tú nghe vậy, vội vàng đứng lên, mở ngăn tủ tìm được một cái kéo. Cô ấy không chút do dự, rạch một vết thương ở trong lòng bàn tay, máu tươi lập tức tuôn ra. Cô ấy chấm máu lên mí mắt của mình, nhanh chóng nhắm mắt lại, hô, Hạo Hạo, mẹ ở đây, Hạo Hạo, con đừng đi. Hạo Hạo. Thậm chí ngay cả việc cầm máu cô ấy cũng không để ý, Hạo Hạo thật đáng thương. Đứa trẻ ngoan như vậy, sao lại chết chứ? Cho dù là mẹ cũng không có tư cách cướp đi mạng sống của con mình mà. Tôi cảm thấy dì này hình như bị chứng trầm cảm sau sinh nhỉ? Chị dâu tôi cũng có một khoảng thời gian giống thế này. Trầm cảm sau sinh. Tôi nhớ lúc trước cũng từng gặp, có một người mẹ tưởng chồng mình ngoại tình, còn mang con giáp thứ 13 về nhà, cô ta đã giết người. Cuối cùng sau này có người nói người kia là con gái của cô ta. Dương Ngọc Tú cứ lặp đi lặp lại tên của con trai. Dần dần, trong bóng tối, có một dáng người dần hiện lên. Hạo Hạo. Chương 87. Dương Ngọc Tú mở mắt. Ở nơi vốn trống không bây giờ lại xuất hiện một thân ảnh. Hạo Hạo mặc một cái áo trắng tay ngắn, và một cái quần caro. Đó là lúc hỏa táng cậu bé, cô ấy đã tự tay mặc cho. Hạo Hạo. Dương Ngọc Tú thấy thân ảnh của Hạo Hạo. Con người rung động, cả người cô ấy cứng nhắc, dường như không dám tin mình được nhìn thấy Hạo Hạo đã chết, gương mặt Hạo Hạo tái xanh, con người giãn to. Đó là dáng vẻ lúc bị bịt chết của cậu bé. Cậu bé nghiêng đầu nhìn cô ấy, há miệng hít một hơi mới nói, mẹ, mẹ thấy con sao? Tay chân Dương Ngọc Tú như nhũn ra, lảo đảo đi về phía trước mấy bước, cuối cùng ngã xuống ở cách Hạo Hạo mấy bước. Hạo Hạo, là con sao? Môi cô ấy run rẩy. Đưa tay thử dò xét trên người Hạo Hạo. Bàn tay xuyên qua bả vai của Hạo Hạo, như chỉ chạm vào không khí, Dương Ngọc Tú không tin muốn thử lại lần nữa, nhưng lần này cũng không chạm được. Mẹ, vô dụng thôi. Hạo Hạo thấy cô ấy như vậy, lắc đầu một cái. Mặc dù cậu bé còn nhỏ, nhưng sau khi chết cũng đã biết được một số chuyện. Sau này cậu bé không thể ôm mẹ và chị gái được nữa. Thật sự có thể nhìn thấy Hạo Hạo à? Vậy nếu tôi cũng chấm máu lên mí mắt, có thể cũng sẽ nhìn thấy quỷ không? Tôi vừa thử giúp mọi người rồi, không thấy gì cả. Còn rất đau nữa. Tuyệt đối đừng thử, diễn cũng giống thật quá, nếu đây là diễn, tôi chỉ có thể nói diễn xuất của chị này quá tốt. Hạo Hạo đến bên cạnh mẹ, chậm rãi ngồi xổm xuống, khẽ dựa vào trong lòng mẹ. Trong mắt cậu bé hoàn toàn lộ vẻ không nỡ. Mẹ, mẹ đừng quên Hạo Hạo nữa, Hạo Hạo không muốn mẹ quên Hạo Hạo đâu. Cả người Dương Ngọc Tú mạnh mẽ run rẩy. Tay cô ấy run run, đặt nhẹ lên đầu Hạo Hạo, giống như lúc trước, vuốt ve đầu cậu bé một chút. Không, không đâu. Sau này mẹ sẽ không quên con. Vâng, Hạo Hạo biết, Hạo Hạo nói như vậy, nhưng vẻ mặt lại không có chút cảm xúc nào. Giống như cậu bé cũng không tin lời cô ấy nói. Ngày đầu tháng 7 đó, lúc cậu bé về đến nhà, chính tai nghe được mẹ nói với chị, Kỳ Kỳ, sau này con đừng nhắc đến Hạo Hạo nữa, con không có em trai, mẹ. Mẹ cũng không có con trai, chỉ có một người con gái là con. Những lời này như kim đâm sâu vào lòng cậu bé, quanh đi quẩn lại ở trong đầu cậu bé. Đây chính là lý do tại sao cậu bé lại không chịu rời đi. Dương Ngọc Tú cũng nhớ rõ lời mình đã từng nói, khi đó cô ấy quá đau lòng, cô ấy cũng không còn cách nào, cô ấy không cố ý nói như vậy. Cô ấy kích động muốn chạm vào Hạo Hạo, nhưng tay lại xuyên qua cơ thể cậu bé, cô ấy đã hoàn toàn sụp đổ. Hạo Hạo, con tin mẹ, mẹ sẽ không bao giờ quên con. Vừa nói, Dương Ngọc Tú hốt hoảng lật ống tay áo của mình lên, lộ ra cánh tay. Chỉ thấy phía trên chằng chịt vết thương, thậm chí có vết thương vừa khép miệng không lâu. Mỗi ngày mẹ đều rất giận mình, sao mẹ lại làm ra loại chuyện đó, tại sao mẹ lại hại chết Hạo Hạo của mẹ? Tại sao người chết không phải là mẹ? Trời đất, người này quá khủng khiếp. Rạch nhiều dao trên tay mình như vậy, hèn gì vừa nãy lại không chút do dự rạch lên lòng bàn tay mình. Nếu thật sự muốn tự sát, sao cứ nhiều dao như vậy mà còn chưa chết? Chắc chắn chỉ đang ra vẻ mà thôi. Có người chỉ biết nói cho sướng miệng, nếu cô ấy thật sự chết rồi, con gái của cô ấy phải làm sao đây? Hơn nữa tôi thấy Hạo Hạo chắc chắn cũng không muốn mẹ sẽ chết vì cậu bé. Chắc chắn là chứng trầm cảm sau sinh rồi, nếu đi khám bệnh sớm một chút, chắc đã không xảy ra bi kịch thế này. Hạo Hạo và Kỳ Kỳ đều lộ ra vẻ mặt hốt hoảng. Kỳ Kỳ chạy đến bên cạnh mẹ mình, ôm cô ấy, mẹ, mẹ đừng chết, Kỳ Kỳ không muốn mẹ chết. Mẹ, mắt Hạo Hạo từ từ chảy ra huyết lệ. Chương 88. Cậu bé đưa tay như chạm vào mẹ mình, sau đó lại nghe ầm một tiếng, cửa bị người ta mạnh mẽ đẩy ra. Một người đàn ông cả người nồng nặc mùi rượu đi đến. Dương Ngọc Tú, cô lại làm gì thế hả? Tôi ở bên ngoài gọi cô cả buổi trời, cô không biết ra ngoài à? Mau chuẩn bị nước tắm cho tôi. Trần Vĩ không thèm liếc nhìn Dương Ngọc Tú dù chỉ một lần, lập tức ngồi xuống ghế, giơ hai chân, bộ dạng chờ Dương Ngọc Tú đến phục vụ. Không ai đáp lại. Trần Vĩ ngẩng đầu nhìn sang, thấy tư thế Dương Ngọc Tú và Kỳ Kỳ kỳ lạ. Hai người đang làm gì vậy? Lại lộn xộn cái gì thế hả? Máu! Đã xảy ra chuyện gì? Cô muốn giết của hồi môn à? Ý chỉ Kỳ Kỳ, thằng cha này xem Kỳ Kỳ là món hàng gả đi để lấy tiền. Trần Vĩ liếc thấy máu trên mặt Dương Ngọc Tú, lập tức giận mình, đứng bật dậy khỏi ghế. Gã ta đi mấy bước đến bên cạnh hai người, một tay nắm lấy tóc của Dương Ngọc Tú kéo ra sau, lực rất lớn như muốn kéo rách da đầu cô ấy. Mẹ nói chứ, Dương Ngọc Tú có phải cô điên rồi không? Những vết thương này là sao? Nếu cô muốn chết, cô cút ra ngoài chết đi chứ, vốn đã xui xẻo rồi, cô còn làm mấy việc này, cô muốn tôi tức chết à? Đồ ngu! Gã ta dùng sức ném Dương Ngọc Tú xuống đất. Ba, Hạo Hạo đứng ở bên cạnh, khẽ gọi một tiếng. Cậu bé chưa từng thấy ba mình tức giận như vậy. Kỳ Kỳ nghiêng đầu, há miệng cắn lấy cổ tay của Trần Vĩ. Trần Vĩ bị đau, dùng sức hất Kỳ Kỳ ra, mày nổi điên cái gì? Mày và mẹ mày đều y như nhau. Hai người không thể để tao được bình tĩnh phải không? Được, dù sao con trai tao cũng chết rồi, Dương Ngọc Tú, chúng ta ly dị đi, con gái để cô nuôi, đừng hy vọng tôi cho cô một đồng. Ba, đừng mà. Hạo Hạo nghe Trần Vĩ nói vậy, vội vàng bước lên vài bước, muốn ôm hai chân Trần Vĩ ngăn gã ta lại. Nhưng cậu bé không thể đụng vào Trần Vĩ. Chỉ có thể vây quanh gã ta, cứ lặp đi lặp lại câu đừng mà. Tôi là người tốt đừng mắng tôi, cái thứ chồng gì vậy? Vợ mình bị thương, một câu quan tâm cũng không có, lại đòi ly dị. Vân Trần Khanh Vinh, tên đàn ông khốn nạn, tức chết mất. Con rắn lớn vui vẻ, vừa nhìn là biết tên này trọng nam khinh nữ rồi, còn đánh phụ nữ nữa, thứ cặn bã, thứ người như vậy không xứng sống trên cõi đời này. Xuân Thu không tiếc, điên mất thôi. Thứ đàn ông khốn nạn này mau chết đi. Ngay khi Hạo Hạo đang lúng cuống, Kỳ Kỳ như thấy gì đó, dần dần trợn to mắt. Em trai, cô bé chỉ thấy sau lưng Hạo Hạo, một vòng sáng đen kịt đang dần xuất hiện. Hạo Hạo xoay người, lập tức biết đây là tín hiệu muốn cậu bé rời đi. Cậu bé nhất định phải đi, Hạo Hạo chỉ cảm thấy cả người nhẹ bẫng, toàn bộ hồn bị vòng sáng sau lưng hút lấy, từ từ lơ lửng. Dương Ngọc Tú thấy cảnh này, hốt hoảng nhào đến, Hạo Hạo. Em trai. Sắc mặt của Trần Vĩ ở bên cạnh vô cùng khó coi, hai mẹ con đáng chết này đang làm gì vậy? Hai người giả thần giả quỷ muốn dọa tôi à? Hạo Hạo cũng không phải do tôi hại chết, hai người không dọa được tôi đâu. Nói thì nói vậy, nhưng gã ta vẫn nhìn quanh bốn phía. Trong phòng dường như có hơi lạnh lẽo, gã ta yên lặng đứng đó, run cầm cập. Mẹ ơi, chị ơi. Ba, tạm biệt. Hạo Hạo biết ba không nhìn thấy mình, nhưng cậu bé vẫn gọi một tiếng. Sau đó, thân ảnh của cậu hoàn toàn biến mất trong bóng tối. Hạo Hạo, đừng đi mà. Dương Ngọc Tú như dùng cả tay và chân với theo, nhưng chỉ đụng phải bức tường. Cô ấy dựa vào tường, lớn tiếng khóc lóc. Dường như muốn dùng hết nước mắt đời này vậy. Sau lưng Dương Ngọc Tú, Kỳ Kỳ cũng vẫy vẫy tay, em trai, tạm biệt, hốc mắt Kỳ Kỳ cũng hơi đỏ, dường như cũng biết. Đây là lần cuối cùng cô bé được nhìn thấy em trai. Chương 89. Trần Vĩ nhìn hành động của hai mẹ con, sau lưng cũng thấy rét lạnh. Cuối cùng là có chuyện gì xảy ra? Đi rồi sao? Đi đầu thai rồi hả? Chị Kỷ Hòa ơi, kiếp sau Hạo Hạo có thể đầu thai vào chỗ tốt không? Kiếp này cậu bé khổ quá. Có loại mẹ thế này, Hạo Hạo cũng thảm quá. Ngay cả con mình cũng ra tay được sao? Vừa nhìn đã biết là giả rồi, nếu thật sự giết người, còn nói cho chúng ta nghe được sao? Chắc là dàn dựng thôi, mọi người đừng xem là thật. A Thi. Tôi báo cảnh sát rồi. Tôi vừa nhìn thì thấy gì này cũng hơi quen quen, sau đó tôi đưa mẹ tôi xem, chắc chắn là người ở tầng trên nhà tôi. Mẹ tôi cũng nói, trước kia không lâu nhà bọn họ có tổ chức đám tang, nói là con trai chết. Lúc khu bình luận còn đang bàn tán, tất cả mọi người đều nghe được tiếng chuông cửa. Dương Ngọc Tú vẫn chìm đắm trong nỗi đau khổ của mình. Trần Vĩ run lên, mắng Dương Ngọc Tú và Kỳ Kỳ, hai người mau dọn dẹp sạch sẽ, đừng để tôi phải xấu hổ. Gã ta đứng dậy mở cửa. Ngoài cửa, có hai cảnh sát, một nam một nữ. Hai người đều lấy giấy chứng nhận ra. Xin hỏi đây là nhà của Dương Ngọc Tú phải không? Vâng. Hai anh chị cảnh sát có việc gì sao? Sắc mặt Trần Vĩ cứng đờ, sao cảnh sát lại đến đây? Nữ cảnh sát nói, có người báo cảnh sát, nói Dương Ngọc Tú có liên quan đến một vụ giết người, bây giờ cô ấy có đang ở nhà không? Nếu có, xin hãy đi cùng với chúng tôi một chuyến, phối hợp điều tra. Tiêu rồi, tiêu rồi. Hoàn toàn tiêu rồi. Hai chân Trần Vĩ mềm nhũn, suýt nữa đã ngã ngồi trên mặt đất. Trong phòng, dường như Dương Ngọc Tú nghe thấy giọng nói ở bên ngoài. Cô ấy cầm điện thoại di động, hỏi, đại sư, tôi có thể hỏi lại cô một chuyện không? Kiếp sau, thằng bé sẽ sống rất tốt, không lo cơm áo, sống lâu trăm tuổi. Không cần Dương Ngọc Tú lên tiếng, Kỷ Hòa đã nói trước, cuối cùng Dương Ngọc Tú cũng yên tâm, cảm ơn cô. Đến khi hình ảnh biến mất, tất cả người xem livestream mới khôi phục lại tinh thần. Bọn họ thổn thức một trận. Thật tội nghiệp cho người chị gái kia và con của cô ấy, không biết cô ấy sẽ bị phán mấy năm. Giết người đền mạng, đây là chuyện đương nhiên. May mà kiếp sau Hạo Hạo được sống tốt, cũng xem như là bù đắp cho kiếp này. Kỷ Hòa lại xem đúng rồi. Tôi đã nói streamer biết xem bói mà, sau này tôi sẽ là fan trung thành của Kỷ Hòa. Tôi cảm thấy mặt mình có hơi đau, lúc trước tôi vẫn hơi nghi ngờ, không ngờ lại là thật. Sau này tôi nhất định sẽ xem rồi mới bình luận, nếu không chắc chắn sẽ bị vả mặt, thật là đau. Kỷ Hòa ngồi yên một hồi, im lặng tự rót cho mình thêm một ly trà. Tính tình Hạo Hạo tốt bụng, lại rất yêu mẹ mình, nếu không hậu quả của Dương Ngọc Tú, không chỉ là bị pháp luật trừng trị đâu. Cô nhấn kết nối thứ hai. ID được kết nối, Tiểu Nguyệt Nha. Hình ảnh xuất hiện, nhưng chỉ là một mảnh đen kịt. Mọi người xem livestream từng gặp phải cảnh tượng như vậy đều bắt đầu ầm ĩ, chắc không phải lại là quái vật nhỏ nào đó chứ. lại đến hạ độc chúng ta rồi. Chơi trò này hai lần rồi không thấy chán sao? Tôi nhát gan, tôi chặn màn hình lại trước đã. Chào chị Swimmer. Một giọng nói có hơi kỳ lạ vang lên, giống như đang cố ý đổi giọng để nói chuyện. Chị Swimmer, xin lỗi. Bởi vì vài vấn đề, em không muốn lộ mặt, cho nên mới tắt camera. Còn giọng nói của em, cũng là mở phần mềm đổi giọng, hy vọng chị bỏ qua cho, đừng đuổi em thật sự rất cần chị giúp đỡ. Tiểu Nguyệt Nha chắc hẳn là một cô gái, tuy đã thay đổi giọng, nhưng nghe một hồi vẫn có thể nghe ra giọng ngọt ngào chỉ thiếu nữ mới có. Dường như cô ấy đang lo lắng sợ mình làm gì khiến Kỷ Hòa tức giận, giọng nói lộ vẻ rụt rè sợ sệt. Chương 90. Ban đầu Kỷ Hòa còn nhíu mày, lại nghe Tiểu Nguyệt Nha nói, chị ơi, chị đừng giận. Nếu chị không thích, em có thể tắt máy đổi giọng, còn chuyện camera, không cần. Kỷ Hòa cắt ngang hành động của cô ấy, hỏi, em chưa thành niên à? Tiểu Nguyệt Nha yên lặng trong chốc lát, nhẹ giọng nói, chị, em. Em thành niên rồi. Cô ấy lộ vẻ chột dạ, giọng nói vô cùng hốt hoảng. Không cần đoán cũng biết là đang nói dối. Tiểu Nguyệt Nha này cũng hơi đáng yêu nhỉ, ngay cả nói dối cũng không biết ha ha ha ha. Chắc chắn là vị thành niên, streamer đừng xem cho trẻ vị thành niên, công ty cấm dùng tiền của trẻ vị thành niên đó. Cho dù trẻ vị thành niên có trả tiền, đến lúc đó cũng bị bắt trả lại thôi, bị bắt gặp nhiều lần rất dễ bị khóa tài khoản. Nhưng tôi nghe giọng của Tiểu Nguyệt Nha, thấy hình như cô ấy thật sự có việc gấp gì đó. Hay streamer giúp một chút đi, đừng lấy tiền. Cậu tưởng streamer là nhà hảo tâm à? Nếu không thu tiền trẻ vị thành niên, vậy streamer chịu thiệt chết mất luôn nhỉ? Tiểu Nguyệt Nha xem bảo bình luận, vội vàng nói, chị, em thật sự đã lớn rồi, chị đừng nhắc kết nối với em thật sự có chuyện quan trọng cần chị giúp. Em xin chị đó, em có tiền, em không có trốn đâu. Lúc mọi người còn đang suy đoán, cùng với giọng nói hoảng hốt của Tiểu Nguyệt Nha, Kỷ Hòa lên tiếng. Giọng nói của cô ấy mang theo chút dịu dàng, em kết nối được, nghĩa là chúng ta có duyên. Chị không lấy tiền của trẻ vị thành niên, nhưng chị sẽ giúp em, cô bé đừng sốt ruột, từ từ kể lại cho chị nghe, cho dù là kiếp trước, Kỷ Hòa cũng không lấy tiền xem bói của con nít. Thứ nhất tiền xem bói của cô trẻ con không trả nổi, thứ hai cô chỉ dựa vào huyền học để nhập đạo, xem bói không phải nghề lâu dài, bình thường cô rất ít xem bói, thật sự có trẻ con tìm cô xem bói cũng là một loại duyên phận. Hơn nữa thế giới này cũng không giống trước kia lắm, số mệnh của trẻ con còn phức tạp hơn người trưởng thành, nếu còn lấy tiền, quẻ bói của cô rất dễ bị thiên đạo ảnh hưởng, còn thứ gọi là ngũ tệ tam khuyết, người tu tiên, vốn là đi ngược lại với ý trời. Ngũ tệ tam khuyết, lý thuyết về số mạng hoàn toàn không sợ. Tôi biết streamer là một cô gái xinh đẹp tốt bụng mà. Mấy người nói streamer không phải là người tốt thì xem lại đi, streamer người ta đâu phải loại người như mấy người nói. Lúc này Kỷ Hòa bắt đầu biết giả vờ rồi. Các fan của streamer nhúc nhích ngón tay, báo cáo chặn mấy kẻ lên khu bình luận mắng chửi streamer đi. Dường như Tiểu Nguyệt Nha cũng không dám tin những gì mình nghe được, cô ấy hỏi dò, chị thật sự không lấy tiền, xem miễn phí cho em sao? Em cứ nói đi, chị không lấy tiền. Kỷ Hòa rất kiên nhẫn trả lời lần nữa. Cảm ơn chị, cảm ơn chị. Tiểu Nguyệt Nha tỏ ra vô cùng kích động. Ban đầu cô ấy chỉ muốn thử vận may nhấn kết nối một lần, không ngờ cô ấy lại làm được, cũng không ngờ Kỷ Hòa sẽ chủ động nói không nhận tiền xem bói. Cô ấy đã có kế hoạch rồi, sẽ lấy hết tiền lì xì trong suốt mấy năm qua của mình ra dùng. Còn chuyện phải giải thích với ba mẹ thế nào? Cô cũng đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị đánh luôn rồi. Tiểu Nguyệt Nha nói, chị, thật ra cũng không phải em muốn xem, em muốn nhờ chị xem giúp bạn của em một chút. Cô ấy cũng chưa thành niên. Nhưng mà, bây giờ tình trạng của cô ấy không tốt lắm, em không còn cách nào để cô ấy xem livestream của chị. Một cô bé tốt bụng, là giúp bạn của mình à, con gái đúng là sinh vật đáng yêu nhất. Lúc trước tôi cũng có một người bạn như vậy, nhưng mà sau khi lên đại học thì không liên lạc nữa, hy vọng Tiểu Nguyệt Nha và bạn của cô ấy có thể trở thành bạn tốt cả đời. Kỷ Hòa không xem được mặt, chỉ có thể bấm đốt ngón tay, sau đó nói, em nói tình trạng của cô ấy trước đã. Tiểu Nguyệt Nha đáp một tiếng, lại hít thở sâu mấy hơi, cuối cùng cũng chuẩn bị xong tâm lý. Chị, là thế này. Em và bạn là hàng xóm, từ nhỏ đã học chung một lớp, cô ấy rất xinh đẹp, học giỏi, tính cách hướng ngoại. mặc dù chúng em bằng tuổi, nhưng cô ấy lại giống như chị ruột của em vậy. Cũng không biết tại sao, sau khi lên cấp 2, em phát hiện cô ấy đã thay đổi. Cô ấy trở nên không thích cười nữa, thành tích rất kém. Có lúc em còn thấy cô ấy lén hút thuốc trong nhà vệ sinh. Chương 91. Bình luận dồn dập xuất hiện. Chó của Trình Nhiễm, thời kỳ nổi loạn nhỉ? Cấp 3 cũng đến lúc vào thời kỳ nổi loạn rồi. Lúc trước tôi học cấp 3 đã nổi loạn, học hút thuốc uống rượu, còn nhuộm nguyên cái đầu bảy màu. Nhưng sau đó bị bố mẹ tôi hợp sức đánh một trận thì sửa lại. Cá chim trắng, tôi chưa từng trải qua thời kỳ nổi loạn, nhưng từ nhỏ tôi đã không nghe lời, nói không chừng lúc đó tôi đã trong thời kỳ nổi loạn rồi ha ha. Minh Huy, giờ nghe có vẻ cô bạn của Tiểu Nguyệt Nha này phải cần một bác sĩ tâm lý chứ không phải tìm streamer xem bói. Tiếng hít thở của Tiểu Nguyệt Nha nặng nề hơn rất nhiều, hồi lâu sau, Tiểu Nguyệt Nha khó khăn nói, không phải nổi loạn. Cô ấy mắc bệnh trầm cảm nặng. Lúc biết được tin này, Tiểu Nguyệt Nha đã tận mắt chứng kiến bạn thân mình bị đưa lên xe cấp cứu với một chiếc cổ tay đầy máu tươi. Cô ấy nhớ mãi gương mặt trắng bệch đó của bạn mình. Và cả đôi mắt trống rỗng ấy nữa. Nhưng một ngày trước đó, cô ấy còn cãi nhau với bạn thân vì cô bạn đó hút thuốc. Tiểu Nguyệt Nha hối hận tự trách không chỉ một lần, rằng có phải tại mấy câu cô ấy nói đã làm bạn thân nghĩ không thông hay không. Cô ấy không dám đến bệnh viện thăm bạn mình, cứ làm như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Nhập viện nửa tháng, em đến bệnh viện thăm cô ấy. Cô ấy bị trói trên giường bệnh, tiêm thuốc an thần. Sau đó em mới biết trong khoảng thời gian nhập viện, cô ấy đã tìm đủ mọi cách để tự sát. Thậm chí còn nhảy lầu qua cửa sổ, may mà được bác sĩ y tá phát hiện kịp thời. Từ đó trở đi, bệnh viện đã trói cô ấy bằng dây đai. Chuyện để hóng lần này hơi nghiêm trọng rồi, VV kỹ kỹ kỹ, rốt cuộc bạn của cô đã trải qua những gì? Bố mẹ ly hôn? Thi cử không suôn sẻ? Hay là cái gì? Sao lại mắc bệnh trầm cảm? Hoa hồng và hưu, cũng không hẳn là mấy chuyện đó, thanh niên thời này rất mỏng manh, cách đây không lâu cháu gái tôi bị chẩn đoán mắc trầm cảm nhưng bố mẹ con bé đối xử với con bé rất tốt, cũng không gặp khó khăn trong chuyện thi cử, càng chưa từng yêu cầu con bé làm gì. Chỉ là vô duyên vô cớ mắc bệnh. Âm thanh bên phía Tiểu Nguyệt Nha trở nên ầm ĩ, dường như cô ấy đang lấy thứ gì đó. Một lát sau, khung hình bên Tiểu Nguyệt Nha sáng lên. Trong khung hình là một tờ giấy nhàu nhĩ. Bên trên viết đầy bốn chữ. Tôi muốn đi chết, chỉ là con chữ viết ra bằng viết mực đen đơn giản nhưng vì sắp xếp lộn xộn, dòng chữ chi chít nên làm người ta vừa nhìn vào đã thấy khiếp sợ. Đây là của bạn Tiểu Nguyệt Nha viết sao? Trời ạ! Thấy hơi sợ rồi. Rốt cuộc cô ấy đã xảy ra chuyện gì? Chữ chết viết rất đậm, cảm giác như đâm thủng tờ giấy vậy. Tiểu Nguyệt Nha liếm môi dưới, giơ tay lật tờ giấy đó ra, động tác hơi do dự. Không chỉ có tờ này. Đây là sổ nhật ký của cô ấy, một tháng trước khi cô ấy tự sát nhập viện, toàn viết những thứ này. Nói đến cuối cùng, giọng của Tiểu Nguyệt Nha đã run lên, bàn tay lật giấy cũng run rẩy không ngừng. Từng trang giấy như con dao đẫm máu đâm vào trái tim cô ấy. Người xem trước màn hình như bị giọng của Tiểu Nguyệt Nha cảm nhiễm, ngay cả bình luận cũng ít đi. Mỗi ngày em đều đến bệnh viện thăm cô ấy nhưng chẳng giúp được gì cả, chỉ có thể nhìn cô ấy ngày một héo hon. Tiểu Nguyệt Nha không kìm được siết chặt một tờ giấy, không hiểu tại sao người bạn thân đã từng rất xuất sắc của mình lại sa vào cảnh ngộ như vậy. Chị ơi, chị có thể giúp cô ấy không? Cô ấy tốt như thế. Không nên có kết cục như vậy. Kỷ Hòa dừng tay bấm quẻ lại. Biểu cảm trên mặt dần lạnh lùng, ánh mắt cũng lạnh như băng. Hồi lâu sau, cô mới lên tiếng, chuyện này không thích hợp nói trong phòng livestream, lát nữa tắt like chị sẽ đích thân đến đó một chuyến, em gửi địa chỉ cho chị qua tin nhắn riêng, chương 92. Lần đầu thấy streamer không nói tình hình quẻ bói trong phòng livestream, nét mặt của streamer thật đáng sợ. Lòng tò mò đáng chết của tôi. Streamer không thể nói cho chúng ta biết thật sao? Suy cho cùng thì người gặp chuyện còn chưa thành niên, quyền riêng tư rất quan trọng, streamer làm vậy tôi có thể hiểu được. Tôi cũng hiểu được, nhưng nếu có thể, hy vọng có cơ hội nghe được phần sau. Tiểu Nguyệt Nha sửng sốt, dường như không ngờ Kỷ Hòa sẽ nói vậy, cô ấy hoàn hồn, vội nói, cảm ơn chị ạ, cảm ơn chị. Em gửi địa chỉ cho chị ngay. Tiểu Nguyệt Nha vốn nghĩ rằng có thể biết được nguyên nhân tại sao bạn mình lại trở nên như vậy từ Kỷ Hòa là đã đủ lắm rồi. Chẳng thể ngờ rằng vậy mà Kỷ Hòa muốn đích thân đến đây một chuyến, giúp cô ấy giải quyết vấn đề. Cô ấy kích động vô cùng, một phần cũng bắt đầu thấy hoảng sợ. Chẳng lẽ chuyện này nghiêm trọng lắm sao? Kỷ Hòa xem tin nhắn riêng Tiểu Nguyệt Nha gửi, cũng ở thành phố S, đi về một chuyến cũng không xa, cô tắt like xong đi qua đó, hoàn toàn kịp. Kỷ Hòa cho Tiểu Nguyệt Nha xuống like, nhắm mắt lại một lát, sắc mặt mới khôi phục vẻ bình tĩnh. Còn thiếu một quẻ. Cô nhấn kết nối bất kỳ. Giành được suất kéo lên like lần này là một người đàn ông mặc đồ vest. Lúc đối diện với camera, tay anh ta vẫn đang cầm khoai tây chiên hamburger, nhét từng miếng to vào mồm. Ăn ngon thế, tự nhiên đói ngang. Tôi đang giảm cân cơ mà. Tại sao lại để tôi thấy cảnh này, tôi thèm quá. Đừng vô lý quá nhé, tôi đến xem livestream xem bói, không phải xem mukbang. Cách ăn của anh chàng này trông hơi giả mang nhỉ. Sao cứ như mà đói đầu thai vậy? Chàng trai còn đang nhét bánh vào miệng, thậm chí còn chưa nhai nuốt hết thức ăn trong miệng đã điên cuồng nhét thêm vào. Gò má bị dồn thức ăn căng phồng lên như chuột hamster giấu lương thực. Bộ dạng anh ta cực kỳ hưởng thụ như đang ăn món ngon nào đó. Thế nhưng ánh mắt lại ngập tràn đau khổ như ước gì có thể nôn hết đống đồ đó trong một giây sau. Streamer. Ô Úc ôi ấy. Anh ta khó khăn thốt ra mấy chữ từ trong miệng, động tác trên tay vẫn không dừng lại. Này anh kia, anh đừng mất lịch sự thế chứ, sao đang ăn mà nói chuyện với streamer vậy? Nghe chẳng rõ anh đang nói cái gì. Cảm giác sai sai, cách ăn này, anh ta bị ma nhập hả, chỉ có tôi quan tâm là anh ta nói chuyện kiểu đó, thật sự không bị mắc nghẹn sao? Khụ khụ. Một giây sau, người đàn ông ho dữ dội, thức ăn trong miệng bị ho văng ra ngoài hết, quá đột ngột nên anh ta không kịp suy nghĩ, thế là hầu hết thức ăn đều bị phun hết vào camera. Đồ bị nhai dính trên màn hình làm tất cả mọi người trong phòng livestream nhìn không nổi nôn khan. Anh trai à, anh làm gì vậy? Thành tâm đến đây làm chúng tôi mắc ói sao? Tôi suýt thì nôn luôn, vội che màn hình lại mới thấy dễ chịu hơn chút. Dù gì mọi người cũng còn đỡ đấy, tôi đang ăn bún ốc đây này. Thấy anh ta nôn ra, lại ngửi được mùi, tôi nôn thẳng ra luôn. Còn nôn hết vào bát. Nói ít cũng một tháng tôi cũng không muốn đụng vào bún ốc. Với cả khoai tây chiên hamburger luôn. Ha ha, bà ở trên thảm quá đi mất. Streamer cho xuống like nhanh đi, tên này đến đây chỉ để chọc người ta ói thôi. Bàn tay đang cầm ly trà của Kỷ Hòa khựng lại, lặng lẽ bỏ xuống. Cảnh tượng vừa nãy quả thật quá ghê tởm. Nhưng cũng không phải người ta cố ý mà. Chương 93. Lần mắc nghẹn này của Trương Lực, suýt làm bản thân nghẹn chết. Anh ta vội vàng bưng coca bên cạnh lên nốc từng ngụm lớn, uống hơn nửa ly, cuối cùng cũng dịu lại. Anh ta vừa để coca xuống là lại bóc gà cống lên ngay. Trương Lực không hề muốn ăn, nhưng tay không nghe theo sự sai khiến, cứ điên cuồng nhét vào mồm. Thậm chí miệng cũng mất kiểm soát mà há to gặm nhấm. Anh ta chỉ có thể dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Kỷ Hòa. Bà còn ăn nữa là anh ta sẽ chết vì no căng đấy. Chất giọng của Kỷ Hòa trong trẻo. Nhưng không biết sao bên trong cứ như chứa ma lực gì đó. Đột nhiên sức ở tay Trương Lực như bị rút hết, miệng cũng ngừng lại, anh ta vô thức nhai thêm một cái mới chợt nhận ra. Dạ dày nhận lên mắt ói. Bèn nôn hết toàn bộ thức ăn trong miệng ra. Anh ta căm giận đổ hết khoai tây chiên và hamburger trong tay vào thùng rác. Nếu không phải biết mình đang được kéo like, e là anh ta còn muốn thò tay vào họng móc ra ấy. Không thể ăn còn mua nhiều vậy chi. Bộ không biết lãng phí thức ăn là chuyện đáng thẹn hả? Lẽ nào là đa nhân cách? Tôi thấy anh trai này đang tự biên tự diễn nhỉ? Cố tình muốn ké phim của streamer, Trương Lực dùng khăn giấy lau sạch miệng, nhìn Kỷ Hòa. Ánh mắt anh ta hiện vẻ chờ mong, giọng điệu kính trọng, đại sư, có phải cô đã giúp tôi đuổi bà ta đi không? Mấy hôm nay, miệng anh ta chưa từng dừng lại. Lúc nãy là lần đầu tiên, cuối cùng anh ta cũng có thể điều khiển được bản thân. Trong ánh nhìn mong chờ của Trương Lực, Kỷ Hòa lắc đầu. Bà ta vẫn còn trên người anh. Nét mặt của Trương Lực lập tức cứng đờ, không dám tin hỏi, bà ta. Không phải bà ta không ăn được sao? Không đuổi bà ta đi sao? Kỷ Hòa khó hiểu nhìn Trương Lực một cái, tôi chỉ bảo bà ta đừng ăn nữa chứ không đuổi bà ta đi. Trương Lực thừa người, thẫn thờ hai giây. Ngay sau đó trên mặt xuất hiện đôi phần khổ sở, ngay lập tức, anh ta nhớ ra một chuyện. anh ta còn chưa trả tiền xem bói cho Kỷ Hòa. Đại sư, giờ tôi gửi tiền cho cô ngay, cô mau giúp tôi đuổi bà ta đi đi. Anh ta tưởng Kỷ Hòa không giải quyết chuyện này luôn là do chưa nhận được tiền. Vì vậy, anh ta còn gửi thêm 1.000 cho Kỷ Hòa. Alipay nhận được 3.000, nghe tiếng thông báo, Kỷ Hòa cầm điện thoại lên, bấm một loạt thao tác chuyển lại 1.000 cho anh ta. Một quẻ 2.000, không nhận thêm, cụ bà trên người anh đi theo anh, nếu tôi ra tay đuổi đi thì anh cũng sẽ bị ảnh hưởng. Vì vậy, cần đích thân anh tự tiễn bà ta đi. Trương Lực nghe vậy thì hoảng sợ hít sâu một hơi, nhưng sơ ý bị sặc lại bắt đầu ho. Anh ta vừa ho vừa nói, tôi đích thân tiễn bà ta. Tiễn kiểu gì? Chẳng lẽ muốn anh ta xuống dưới chung? Trương Lực run cầm cập, vội nói, không phải cô là đại sư sao? Lúc nãy cô nói một câu bà ta đã không ăn nữa, không phải rất giỏi hay sao, tại sao không thể đuổi bà ta đi luôn? Anh trai ơi, anh nói câu này không đúng nhé. Streamer nói vậy chắc chắn là có lý do của cô ấy, anh đừng nóng. Tên nhóc này, thái độ đối xử với người đẹp phải tốt hơn chút. Đúng đó, anh cũng đã tìm tới streamer rồi còn không tin cô ấy sao? Chị Kỷ Hòa của chúng ta là người giỏi lắm đó, tuyệt đối sẽ giúp anh giải quyết chuyện này hoàn hảo. Trương Lực nhìn mọi người an ủi và khuyên bảo mình trên bảo bình luận, nhưng vẫn trưng vẻ mặt như ăn phân đó. Anh ta ấm ức nói, không phải tôi không tin streamer, nhưng mà tôi. Nếu tôi thất bại thì biết làm sao? Lỡ thất bại rồi, anh ta sẽ là người đầu tiên bị con ma đeo trên người trả thù đó. Anh ta tin Kỷ Hòa, nhưng anh ta không tin chính mình. Nếu không thì anh ta cũng không vô duyên vô cớ bị vong dựa, con ma này mẹ nó còn là một con ma đói nữa chứ. Mấy hôm nay, chỉ đặt đồ ăn ngoài thôi mà anh ta đã tốn hơn 1.000 tệ rồi. Kỷ Hòa lên tiếng hỏi, anh thật sự không biết tại sao mình lại bị bà ta dựa à? Tôi thật sự không biết, Trương Lực ra sức gãi đầu, anh ta chẳng có ấn tượng nào cả. Chuyện là bình thường cả con kiến anh ta cũng chẳng dám đạp, đừng nói chi chọc phải mấy thứ này. Chương 94. Một ngày trước khi bà ta xuất hiện, anh đã làm gì? Một ngày trước đó, Trương Lực sững sờ, nhíu mày bắt đầu suy ngẫm, một ngày trước đó anh ta đã làm gì? À, tôi nhớ ra rồi. Anh ta là một nhà môi giới nhà đất, chuyên bán nhà cũ. Thứ bảy tuần trước, có một khách hàng muốn bán nhà, anh ta bèn qua đó xem tình trạng của căn nhà. Gia đình chủ nhà có 4 người, 2 vợ chồng và 2 đứa con trai. Họ nói là mẹ của chủ nhà vừa qua đời, chủ nhà sợ nhìn vật nhớ người nên muốn bán đi. Trương Lực không quan tâm mấy chuyện này, chỉ phụ trách bán nhà, xác nhận tình trạng căn nhà xong thì báo giá cho chủ nhà. Họ bàn bạc khá ổn, nhanh chóng đưa ra quyết định chung. Chỉ là trước khi đi, Trương Lực sơ ý giẫm phải một con diều trúc trên sàn. Đứa con trai út của chủ nhà lập tức khóc òa lên, nói con diều anh ta giẫm hư là đồ đích thân bà nội nhóc làm cho. Còn nói cái gì mà Trương Lực giẫm trúng bà nội nhóc rồi? Trương Lực vừa nghe xong thì lập tức ngơ ra, giẫm phải bà nội nhóc hả? Vào lúc anh ta đang rối rắm thì chủ nhà vội bế con trai lên, ra hiệu anh ta mau đi đi. Trẻ con nói bậy đó, anh đừng quan tâm. Không phải anh còn có việc sao? Mau đi đi. Lúc ấy, Trương Lực chẳng hiểu gì rời khỏi căn nhà. Nhưng đến đêm, anh ta đang ngủ ngon lành thì đột nhiên thấy toàn thân ớn lạnh. Ngay sau đó bụng bắt đầu kêu ọt ọt. Vốn dĩ anh ta còn tưởng mình đói, bèn nấu 3 gói mì để ăn. Nhưng ăn xong, rõ ràng bụng đã căng phồng rồi nhưng anh ta vẫn thấy đói. Mấy ngày sau đó, dù anh ta có ăn bao nhiêu cũng thấy đói. Thậm chí, có khi anh ta nhìn bản thân trong gương, dường như còn trông thấy một ai khác qua tấm gương đó. Trương Lực khó tin nói, lẽ nào vì tôi giẫm hư con diều đó sao? Kỷ Hòa giơ một ngón tay ra xua tay phủ định, nói, cũng không phải. Con diều đó vốn là nơi bà ta trú ngụ, anh giẫm hư con diều, bà ta không còn trốn về, dĩ nhiên chỉ có thể tìm anh thôi. Trương Lực giật thót. Vậy thật sự là vì con diều đó, Trương Lực ước gì có thể xuyên về tác bản thân mình mấy bạt tai, sao lại không có mắt mũi, đi không nhìn đường vậy chứ? Một con diều đã gọi ma đến. Chuyện này hơi kỳ diệu nhỉ? Không phải nói con diều đó là bà ta làm sao? Lẽ nào lúc bà nội làm đã gọi đến? Chẳng phải đứa bé kia còn nói anh ta giẫm trúng bà nội mình sao? Sao tôi thấy câu này hơi kỳ lạ? Không giống chỉ giẫm trúng con diều bà nội làm mà thật sự nói giẫm trúng bà nội thật ấy. Rốt cuộc là chuyện gì đây? Streamer mau nói rõ chân tướng, Kỷ Hòa lại từ tốn hỏi, chắc đến giờ căn nhà đó vẫn chưa bán được nhỉ? Này mà cô cũng biết. Liên tục bị Kỷ Hòa nói đúng sự thật, Trương Lực vốn không nên thấy ngạc nhiên vậy mới phải, nhưng anh ta vẫn không kìm được kinh ngạc cảm thán thành tiếng. Kỷ Hòa nói không sai. Căn nhà đó chưa bán được thật. Không phải vì giá cả hay nhà không tốt, mà vì người đến xem nhà đều nói họ gặp ma, không có ngoại lệ. Quán Linh không mất, căn nhà này mãi mãi không thể bán được, giọng của Kỷ Hòa đều đều, thờ ơ nói ra một câu như vậy. Nhưng những khán giả trong phòng livestream lại bị câu nói này làm sợ giật mình. Quán Linh là kiểu Quán Linh chết oan không dám rời khỏi nhân gian mà tôi biết ư. Một chuyện để hóng to đùng, không phải chủ nhà nói mẹ anh ta chết sao? Lại liên hệ với con diều đó, đừng nói Oán Linh chính là người mẹ đã chết trong căn nhà đó nhé. Chuyện gì vậy? Căn nhà đó là nhà ma. Nhắc tới nhà ma tôi lại nhớ đến quái vật nhỏ, cũng không biết giờ anh ta sao rồi, trên sân thượng. Ánh nắng rực rỡ. Hai người ngồi trên ghế tắm nắng, ngắm nhìn phía xa, năm tháng yên tĩnh tươi đẹp. Thế nhưng, cổ nhân và người quay phim mỗi người cầm một chiếc điện thoại, đang lặng lẽ ngồi xem livestream của Kỷ Hòa. Đọc được bình luận, hai người nghiêng đầu nhìn nhau. Thứ đập vào mắt đầu tiên là ấn đường đen thui của đối phương. Mếu máu sắp khóc tới nơi. Chương 95. Quán Linh. Trương Lực trùng mình, run rẩy dữ dội, sắc mặt lập tức trắng bệch. Hóa ra căn nhà đó lại có ma. Đại sư, cô mau giúp tôi, chuyện này phải giải quyết thế nào? Tôi thật sự không thể ăn thêm được nữa. Anh cứ làm theo yêu cầu của tôi, mời bà ta ra khỏi người anh là được. Dung mạo của Kỷ Hòa vốn đã xinh đẹp nhưng lúc này không trang điểm, búi tóc lên, dáng vẻ thanh lãnh lại như sen mọc trong nước, thấm vào lòng người. Cũng làm dịu đi sự hoảng sợ của Trương Lực, cô biết rõ chuyện này chỉ là tai bay và gió của Trương Lực, tiếp tục nói, một lát nữa anh đi mua vài cây hương đèn cầy về, nếu có tiền vàng thì cũng mua luôn. Sau đó thắp hết tất cả hương lên, đợi đến khi hương cháy hết, gom hết tro lại rồi đến căn nhà đó một chuyến, rải tro xung quanh. Như vậy là xong. Trương Lực chớp mắt vài cái, ồ lên một tiếng. Chỉ vậy thôi sao? Không cần làm gì khác sao? Tôi thấy trong phim đuổi ma đều phải mở đàn gì đó. Anh ta yếu ớt lên tiếng, thực sự rất ngạc nhiên, anh ta đã chuẩn bị tinh thần cắt chút thịt, nhỏ chút máu rồi. Kỷ Hòa nhướng mày, nhìn Trương Lực với vẻ vừa cười vừa không. Anh muốn nhỏ máu? Cũng không phải không được. Cô chưa kịp nói hết câu, lập tức bị Trương Lực cắt ngang. Trương Lực sợ hãi điên cuồng lắc đầu. Không không không, tôi nói đùa thôi. Kỷ Hòa nói, vậy thì làm theo lời tôi nói. Trương Lực mới hoàn toàn yên tâm, tôi đi mua ngay đây. Trương Lực vừa nói vừa cầm điện thoại định ra ngoài, lại nghĩ đến điều gì đó, dừng bước, nói với màn hình, đại sư, tôi cần mua mấy nén hương. 9 nén. Kỷ Hòa giơ 9 ngón tay, đáp. Trương Lực nhận được câu trả lời, sắc mặt tốt hơn nhiều, yên tâm ngắt kết nối. Chị Kỷ Hòa, tại sao lại là 9 nén? Có ý nghĩa gì không? Một hoặc 2 nén thì không có tác dụng sao? Mua nhiều thì không bao giờ sai, trước đây tôi nghe người lớn trong nhà nói, ma quỷ lưu lại nhân gian không ăn được đồ ăn của người, chỉ ăn khói hương để no bụng. 3 quẻ hôm nay kết thúc đột ngột quá. Tôi còn chưa xem đã. Gần đây tôi không xem phim truyền hình nữa, chỉ chờ streamer. Ngay cả món ăn với cơm, cũng từ chân hoàn truyện đổi thành livestream của Kỷ Hòa. Duyên kiếp này, hôm nay streamer cũng vất vả rồi, tặng quà nhỏ. Trên màn hình, những món quà lớn nhỏ lướt qua khiến người ta hoa mắt, Kỷ Hòa có thị lực cực tốt, ngay cả trong một loạt hiệu ứng quà tặng, cô cũng nhìn thấy những dòng bảo bình luận đó. Cô mím đôi môi đỏ mọng, đuôi mắt hơi nhếch lên, trong mắt ánh lên vẻ lấp lánh. Lại khiến một đám fan nhan sắc hét lên. Cô giải thích, một hoặc 2 nén cũng không sao, chính là số cực, cũng là số cực dương, hiệu quả sẽ tốt hơn. Kỷ Hòa sợ mọi người không hiểu thế nào là số cực, suy nghĩ một lát, giải thích, nói một cách dễ hiểu, theo giải thích của Lục Hào, chính là lão dương, 6 là lão âm, kiền, cũng là trời, cái gọi là quẻ kiền, chính là Lục Hào đều là 9. Ngoài ra, khói hương đốt ra thực sự có thể cho ma quỷ ăn nhưng nhiều quá cũng không tốt. Nếu trong nhà không có người quá cố cần thờ cúng thì đừng thử bừa, dễ dẫn dụ ma quỷ khác đến. cá chim trắng, chẳng trách mọi người gọi những đứa núp cỏ là lão âm bê. Chết tiệt, hóa ra là do đây, số A, nói một cách dễ hiểu hơn đi. Tôi choáng váng. Thế giới này đã tiến hóa đến mức chúng ta hoàn toàn không hiểu nổi rồi sao? Vừa định đi mua vài nén để thử, nghe streamer nói vậy, tôi lập tức từ bỏ. Tôi là người tốt, đừng mắng tôi, người phía trước tuy hơi liều nhưng may mà nghe lời khuyên. Vui đến mức mất trí, hu hu, chị gái sắp tắt livestream rồi sao? Không nỡ quá. Vân Trần Khanh Vinh, ngày mai mấy giờ livestream vậy? Ngày mai vẫn là 2 giờ chiều, không gặp không về. Khóe miệng Kỷ Hòa cong lên một độ cong nhỏ, tuy không trang điểm nhưng đôi môi đỏ mọng được nước trà làm ẩm lại giống như yêu nữ quyến rũ, động lòng người. Chương 96. Mọi người đều nhìn đến ngay người, mãi đến khi màn hình tối đen phản chiếu khuôn mặt của mình, mới phản ứng lại. Kỷ Hòa nhìn thời gian, từ lúc cô mở live lúc 2 giờ đến giờ mới chỉ 1 tiếng rưỡi. Cô không rảnh rỗi, dùng ứng dụng gọi xe đi tìm Tiểu Nguyệt nha. Số điện thoại bạn gọi hiện đang tắt máy, xin vui lòng gọi lại sau. Trên màn hình ghi chú 2 chữ. Kỷ Hòa. Những ngón tay sơn móng tay màu đỏ nhấn mạnh vào màn hình, cúp điện thoại. Đây là cuộc điện thoại thứ 3 Lưu Thu Nhã gọi cho Kỷ Hòa. Hai cuộc trước, cô ta cũng nhận được một câu như vậy. Cô ta vốn tưởng rằng Kỷ Hòa biết sẽ được lên game show, chắc chắn sẽ háo hức chạy đến công ty tìm cô ta. Nhưng kết quả là cô ta đợi 2 ngày. Đừng nói đến việc gặp Kỷ Hòa, ngay cả một tin nhắn cô ta cũng không nhận được, game show rung động tuyệt đối hiện là dự án trọng điểm của công ty. Chỉ cần Kỷ Hòa tham gia, cho dù là tốt hay xấu thì đều có lợi cho công ty. Một dự án như vậy, không ai trong công ty muốn từ bỏ. Chỉ có Lưu Thu Nhã nghe đến là thấy phiền. Liên tục không gọi được điện thoại. Lưu Thu Nhã tức đến nỗi ngực phập phồng, thậm chí vô thức đi tháo bộ móng tay mới làm. Kỷ Hòa đây là chặn cô ta rồi sao? Chị Thu Nhã, sếp Hạ gọi chị qua. Trợ lý gõ cửa, đẩy cửa vào nói. Cạch, Lưu Thu Nhã nghe trợ lý nói, lực tháo móng tay càng mạnh thêm vài phần, thế mà lại tháo phăng hơn nửa bộ móng tay mới làm của cô ta. Lực quá mạnh, thậm chí còn kéo theo một lớp móng tay. Lưu Thu Nhã hít sâu một hơi, căng thẳng nắm chặt ngón tay đó, trên mặt lộ vẻ dữ tợn. Tôi qua ngay đây. Trợ lý bị biểu cảm của cô ta dọa sợ, rụt cổ lại hỏi, chị Thu Nhã, chị không sao chứ? Không sao. Lưu Thu Nhã nghiến răng bật thốt hai chữ, thấy trợ lý định đi, cô ta liếc mắt nhìn chiếc điện thoại trên bàn, lại gọi trợ lý lại. Cho tôi mượn điện thoại của cô đi. Trợ lý đưa điện thoại, chỉ thấy Lưu Thu Nhã như muốn xé xác ai đó, nhấn đến là mạnh vài phím trên màn hình. Cô hơi lo lắng không biết màn hình điện thoại của mình có bị vỡ không. Túc túc. Số điện thoại bạn gọi hiện đang tắt máy, xin vui lòng gọi lại sau. Lưu Thu Nhã nghe câu này lần thứ tư. Vẫn là giọng thông báo như vậy nhưng sắc mặt Lưu Thu Nhã lại càng ngày càng khó coi, cô ta bóp điện thoại kêu răng rắc, trong mắt như bùng lên một ngọn lửa, dường như giây tiếp theo sẽ lao ra ngoài, thiêu rụi mọi thứ xung quanh. Chị Thu Nhã, có thể trả lại điện thoại cho tôi. Đầm. Trợ lý rùng mình, mắt lập tức trợn to. Chỉ thấy trên mặt đất, chiếc điện thoại xì tai hoa quả mới mua chưa đầy một tháng của cô ấy đã chết yểu. Sau khi liên tục gọi mấy cuộc điện thoại này, cuối cùng Lưu Thu Nhã cũng nảy sinh một suy đoán khác. Có lẽ, Kỷ Hòa không chặn cô ta, mà là đã đổi hẳn một số điện thoại mới. Nhưng ngoài WeChat và số điện thoại, cô ta không có cách nào liên lạc với Kỷ Hòa. Trước đây Kỷ Hòa là tiểu thư, cô ta nịnh nọt, cũng không nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ... Lưu Thu Nhã chỉ thấy trước mắt tối sầm, chân loạn choạng vài bước, được trợ lý đỡ lấy. Cô đi tìm thông tin của Kỷ Hòa cho tôi. Thông tin của Kỷ Hòa sao? Chị Thu Nhã, chị quên rồi sao? Kỷ Hòa là do Tổng Giám đốc Tề trực tiếp dẫn đến, căn bản không điền thông tin. Trợ lý bực bội nói, ánh mắt thỉnh thoảng liếc xuống chiếc điện thoại vỡ tan tành của mình, trong lòng đắng ngắt. Nghe vậy, lần này Lưu Thu Nhã thật sự ngất xỉu. Không liên lạc được với Kỷ Hòa, vậy thì game show này, cô ta tìm ai để lên đây? Chương 97. Trong tiệm trà sữa ven đường, một cô gái 15-16 tuổi xách hai cốc trà sữa, mắt không ngừng liếc nhìn xung quanh, biểu cảm có chút căng thẳng, vừa như đang chờ ai đó vừa sợ bị người quen nhìn thấy. Hôm nay trời hơi nắng, lúc Kỷ Hòa ra ngoài đã đội mũ và đeo kính râm. Vừa đến nơi, cô đã nhìn thấy cô gái nhỏ đó. Cô không cần hỏi đã xác định ngay, đó chính là Tiểu Nguyệt Nha. Tiểu Nguyệt Nha. Kỷ Hòa tiến lên chào hỏi. Giọng cô lạnh lùng, trong nhiệt độ hiện tại thì giống như một cơn gió mát thổi qua khiến người ta cảm thấy khoan khoái. Tiểu Nguyệt Nha vốn đang ngóng trông về phía đường cái phía trước, nghe thấy tiếng động thì cả người run lên, cốc trà sữa trên tay cũng lắc lư theo. May mà có nắp đậy nên không bị đổ ra ngoài. Cô ấy quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy Kỷ Hòa tháo kính râm xuống. Đôi mắt màu đen của Kỷ Hòa lạnh lùng và quý phái, đôi mắt hơi cong, dù không cười cũng đủ khiến người ta rung động. Tiểu Nguyệt Nha đối mặt với nhan sắc tuyệt đẹp của Kỷ Hòa, suýt chút nữa quên cả thở. Không biết là do nắng hay do gì mà má của Tiểu Nguyệt Nha dần đỏ lên, nhìn như sắp biến thành mông khỉ đến nơi. Chị Kỷ Hòa, Tiểu Nguyệt Nha lắp bắp gọi tên Kỷ Hòa, mắt không biết nên nhìn vào đâu. Chị Kỷ Hòa ngoài đời đẹp hơn lúc livestream gấp 1000 lần. Chị Kỷ Hòa, em không biết chị thích uống trà sữa gì nên đã mua 2 loại, chị xem chị muốn uống loại nào. Tiểu Nguyệt Nha dừng lại một chút rồi bổ sung, nếu chị muốn uống cả 2 thì cũng được ạ. Chị không lấy tiền xem bói của em, còn đích thân đến đây, em thực sự không biết phải cảm ơn chị như thế nào. Kỷ Hòa nhận lấy cốc trà sữa mà Tiểu Nguyệt Nha đưa tới, nói lời cảm ơn, không vội uống mà đeo lên cổ tay. Đi đến bệnh viện xem bạn em trước đã. Vâng, được ạ, bên này. Tiểu Nguyệt Nha đang định chỉ đường thì thấy Kỷ Hòa đã đi về hướng đó. Cô ấy còn chưa nói mà. Tiểu Nguyệt Nha ôm ngực, có thể cảm nhận rõ ràng trái tim mình đang đập rất nhanh, cô ấy đã biết Kỷ Hòa rất giỏi nhưng lúc này lại càng cảm nhận sâu sắc hơn. Hóa ra chị Kỷ Hòa đỉnh như vậy. Bệnh viện, Tiểu Nguyệt Nha dẫn Kỷ Hòa đến phòng bệnh của bạn mình. Qua ô cửa sổ thủy tinh nhỏ trên cửa, trong phòng bệnh, cô gái nằm im trên giường, nhìn lên trần nhà. Như một cái xác không hồn, sống lay lắc. Có vẻ như phát hiện có người đến, cô ấy quay đầu nhìn thẳng về phía cửa. Ánh mắt tình cờ chạm vào Kỷ Hòa. Đôi đồng tử đen lấy như thể đã tự mình hấp thụ hết những đau khổ nhất trên thế gian, sâu thẳm nhưng lại tuyệt vọng đến mức khiến người ta run rẩy. Hốc mắt Tiểu Nguyệt Nha đỏ lên. Kỷ Hòa lấy cốc trà sữa xuống đưa cho Tiểu Nguyệt Nha, dặn dò, em ở ngoài đợi chị. Kỷ Hòa đẩy cửa bước vào. Trên mặt Từ Dung Dung thoáng hiện lên vẻ sợ hãi, như rất bài xích người khác đến gần. Cô nhẹ nhàng an ủi, đừng sợ, chị đến để giúp em. Giọng nói của Kỷ Hòa trong trẻo, linh hồn là người tu tiên, bẩm sinh đã có sức hấp dẫn với vạn vật. Cô nói câu này xong, Từ Dung Dung dần dần bình tĩnh lại. Thậm chí khi Kỷ Hòa nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô ấy, Từ Dung Dung chỉ căng cứng người chứ không phản kháng nhiều. Da Từ Dung Dung rất trắng, giống như sữa, thậm chí không kém Kỷ Hòa là bao. Nhưng những vết sẹo mới cũ đang xen trên làn da trắng nõn lại đặc biệt rõ ràng. Kỷ Hòa cầm tay cô ấy, nhẹ nhàng kéo ống tay áo lên. Có vết bỏng tàn thuốc, hàng chục vết dao cắt, còn có 2 chữ chết đi được khắc lên. Chương 98. Kỷ Hòa nhẹ nhàng vuốt ve những vết hằn nhạt nhòa này. Trong nháy mắt, một nỗi tuyệt vọng nồng nặc như bóng tối ập đến Kỷ Hòa, như muốn nuốt chửng cô. Trong thần thức của Kỷ Hòa đột nhiên hiện lên hình ảnh Từ Dung Dung tự làm hại mình. Cô gái nhỏ đáng thương ngồi xổm trong góc, cầm con dao nhỏ khắc từng nét chữ một lên cánh tay. Mỗi lần dao rạch xuống, máu tươi lập tức trào ra nhỏ xuống đất. Nhưng cô ấy không quan tâm, vẫn căm hận khắc chữ. Như thể chỉ có như vậy cô ấy hoặc một người nào đó mới thực sự chết đi. Mỗi lần chạm vào một vết thương, Kỷ Hòa lại cảm nhận được sự tuyệt vọng của Từ Dung Dung. Sau vài lần, như trải qua vài lần luân hồi. Nếu là người có tâm cảnh kém, e rằng đã sớm sụp đổ. Cô cúi đầu, vuốt ve vết thương cũ trên người Từ Dung Dung. Từ Dung Dung không nhìn thấy biểu cảm của cô ấy chỉ biết rằng. Người chị trước mặt này dường như không có ác ý với cô. Bởi vì chưa từng có ai dùng ánh mắt quan tâm nhưng không thương hại như vậy nhìn cô ấy. Thật ấm áp, cô ấy biết cơ thể mình rất xấu xí, không muốn làm chị sợ. Nhưng cô ấy không thể kiểm soát được cơ thể của mình. Chắc chắn chị sẽ sợ hãi. Em xin lỗi, chị ơi. Khi Kỷ Hòa ngẩng đầu nhìn cô ấy, Từ Dung Dung có chút căng thẳng. Cô ấy sợ người chị tốt này cũng sẽ giống như bọn họ, cho rằng cô ấy là kẻ điên. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, cô ấy nhìn thấy, toàn bộ là sự lạnh lẽo sắc bén, như đang kìm nén cơn thịnh nộ. Kỷ Hòa nhắm mắt, thu lại sát khí đang cuồn cuộn trong lòng, mở miệng nói, kẻ hại em, chị sẽ bắt người đó phải trả giá. Người tu tiên đi con đường thành tiên, tu luyện chính là tâm. Sư phụ vẫn nói, nhân gian chính là địa ngục. Nếu có lương tri chỉ làm tăng thêm đau khổ, muốn cứu tất cả mọi người nhưng lại không cứu được ai. Người trong huyền môn, nếu không thể đoạn tuyệt thất tình lục dục, sẽ bị nhân quả cuốn thân, không thể thành tiên. Một lời thành sấm, nhưng nếu ngay cả lương thiện, lòng đồng cảm cô cũng mất đi, vậy thành tiên rồi thì như thế nào? Chỉ là một cái xác rỗng có tiên lực mà thôi. Kỷ Hòa bày trận pháp bằng cây cối trong phòng, không có tác dụng gì lớn, chỉ có thể khiến người ta ở thoải mái hơn nhưng mấy ngày này cũng đã khôi phục được một chút linh lực, mặc dù chỉ bằng một phần tỷ so với trước kia. Linh lực thậm chí còn không bằng đệ tử ngoại môn mới vào môn phái luyện khí tầng 1, có lẽ cũng giống như những người phàm ở kiếp trước học tiên pháp vớ vẩn mấy tháng. Cũng chẳng trách huyền học trên thế giới này lại suy yếu như vậy. Cô điều động toàn bộ linh lực, truyền vào cơ thể Từ Dung Dung. Những vết thương cũ trên cánh tay Từ Dung Dung cùng với cơn đau của vết thương mới dần dần tan biến. Đôi mắt không gợn sóng của Từ Dung Dung lóe lên một tia kinh ngạc. Ngay sau đó, đôi mắt có chút ương ước. Thượng đế, đã không bỏ rơi cô ấy. Tiên nữ đã đến cứu cô ấy rồi, Kỷ Hòa từ từ đưa một ngón tay lên môi, ra hiệu im lặng. Đây là bí mật của chúng ta. Hứa với chị, phải cố gắng sống sót. Từ Dung Dung chan chứa nước mắt, như thể đã hứa một lời hứa cần dùng cả đời để bảo vệ, gật đầu thật mạnh. Lúc này Kỷ Hòa mới nở một nụ cười. Cô tạm biệt Từ Dung Dung, mở cửa phòng bệnh, đi ra ngoài. Ngay khi bước ra khỏi cửa phòng bệnh, nụ cười trong mắt cô biến mất, một lần nữa trở nên lạnh lùng. Tiểu Nguyệt Nha cầm trà sữa đi tới, vô cùng ngạc nhiên, chị Kỷ Hòa, chuyện của Dung Dung đã giải quyết xong rồi sao? Kỷ Hòa bình tĩnh đáp, không, mới chỉ bắt đầu thôi. Chương 99. Trên đường đến nhà Từ Dung Dung, điện thoại Kỷ Hòa đột nhiên rung lên, màn hình hiển thị hai dòng tin nhắn. Là Đường Dai Dai gửi đến. Đường Đường, đại sư Kỷ Hòa, tôi đã dùng bùa cuốn quanh sợi lắc tay rồi mang đi đốt như những gì cô nói. Anh ta sẽ không xuất hiện nữa đúng không? Kỷ Hòa rũ mắt xuống, các ngón tay lướt nhanh trên màn hình, Kỷ Hòa sẽ không bao giờ xuất hiện được nữa. Thành phố Lân. Tiệm trang sức Hồng Thủy. Có một người ăn mặc như thầy tu, đưa theo người phụ nữ với đôi mắt sưng đỏ vén rèm bước vào. Chủ tiệm nhanh chóng bước đến đón tiếp. Hình như thầy tu đó vừa tham gia một lễ tế bái nào đó, tay vẫn còn cầm theo mỏ. Ông chủ Lưu, đây là chị Trương. Người phụ nữ được gọi là chị Trương đang cầm trong tay chiếc túi bằng vải bố, ánh mắt quét một vòng quầy hàng rồi kính cẩn nói, đại sư, đây chính là nơi mà ông nói sao? Những món trang sức với các kiểu dáng khác nhau được bày ngay ngắn trên quầy hàng. Có cái thì trông đơn giản nhưng lại toát lên phong cách cổ xưa, có cái thì tinh xảo sang trọng, mang ý nghĩa riêng của mình. Nhưng mỗi một món trang sức đều toát lên một luồng hơi thở âm tà, không một món đồ nào là ngoại lệ cả. Bà ta siết chặt chiếc túi vải, ánh mắt toát lên sự băn khoăn. Chị Trương, bà cứ đưa món đồ đó cho ông chủ Lưu là được rồi. Bà yên tâm đi. Ông ta từng thực hiện minh hôn cho mấy mươi người rồi, sẽ không có vấn đề gì đâu. Thầy tu đó hất nhẹ cầm lên, nhanh chóng xoa sâu Phật châu trong tay. Đôi mắt khí sắp bị đóng thịt dư trên mặt che chắn đến mức không mở to ra được xoay tít một vòng. Nét căng thẳng trên mặt chị Trương dần vơi đi, bà ta đưa chiếc túi vải đó ra, sau khi thấy ông chủ Lưu đưa tay ra định nhận lấy thì bà ta lại không kìm được nắm chặt lại. Tôi không biết phải lấy thứ gì. Trường ngày sinh bát tự của con trai tôi thì tôi có mang thêm những thứ mà bình thường thằng bé thích đến nữa. Nếu như không dùng được thì có thể trả chúng cho tôi không? Đó là điều đương nhiên. Ông chủ Lưu nhận lấy túi vải đó rồi nói tiếp, vui lòng đợi một chút. Ông ta đi vào trong một căn phòng nhỏ. Để lại thầy tu và chị Trương đứng đợi trong cửa hàng, ánh mắt của chị Trương nhìn theo ông chủ Lưu mãi cho đến khi ông ta bước vào trong phòng, dường như muốn nhìn xuyên qua cả cánh cửa ấy vậy. Thầy tu kia tiếp tục gõ mỏ, miệng thì không biết đang niệm bài kinh gì. Chị Trương đưa tay áo lên, đặt nửa mông lên băng ghế, sau đó lại không kìm được, hai mắt bắt đầu đỏ hoe. Con trai bà ta mới có 23 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học thôi, còn chưa kịp kết hôn thì đã gặp phải tai nạn xe liên hoàn rồi qua đời. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, đối với chị Trương mà nói đây là một cú sốc vô cùng lớn. Trong vòng một đêm mà mái tóc đã lấm tấm sợi bạc. Bà ta thương tiếc cho con trai mình, nghe người khác nói thầy Tu Tăng có quen với người thực hiện minh hôn nên mới tìm đến đây. Cho dù có phải trả cái giá lớn đến mức nào thì bà ta cũng không thể để con trai mình đi một cách cô đơn lẻ bóng như thế, xuống đến dưới vẫn phải sống một mình được. Lúc chị Trương đã hạ quyết tâm thì đột nhiên nghe thấy trong phòng vang lên một âm thanh rất kỳ lạ. Ngay vào lúc này, những ngọn đèn trong cửa hàng bỗng chớp nháy liên tục. Thầy Tu thì trông bình tĩnh hơn, động tác gõ mõ cũng dừng lại. Chị Trương hoảng loạn nhìn sang bên kia, chỉ thấy những món trang sức được trưng bày trên quầy hàng bắt đầu rung lên dữ dội. Ngọn đèn chớp nháy càng nhanh thì những món đồ trang sức đó cũng bắt đầu phát ra những âm thanh kỳ lạ, cứ như một con thú hoang bị nhốt, đang cố gắng giãy giụa lần cuối cùng vậy. Soảng, soảng, soảng. Vào giây phút cuối cùng tất cả ngọn đèn đều đồng loạt nổ tung, mảnh vỡ rơi đầy dưới đất. À! Chị Trương hét lên thất thanh, hoang mang sợ hãi ông lấy tay mình ngồi thụp xuống đất. Không biết qua bao lâu, hình như chị Trương phát hiện ra mình không hề bị các mảnh vỡ ấy ghim phải nên mới từ từ mở mắt ra. Lúc này bà ta nhìn thấy cửa trong phòng mở toang nên đã thò đầu vào đó, khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hai mắt trợn tròn, bị dọa sợ đến mức hét lên chói tai. Chương 100. Đợi đến khi những người bên ngoài phát hiện tình hình trong cửa hàng, đẩy cửa bước vào thì ai nấy cũng đều bị dọa một phen. Họ thấy cả người ông chủ Lưu bị ghim đầy mảnh vỡ, hai mắt trừng lớn, máu trên người tuôn ra không ngừng, tứ chi thỉnh thoảng co quắp lại, vết thương nặng như thế nhưng không ngờ ông ta lại có thể giữ lại được chút hơi tàn. Nhưng với vết thương như vậy thì chết vẫn là con đường tốt nhất. Kỷ Hòa vừa bước xuống xe đã cảm nhận được, đứng từ xa nhìn về phía đó. Một tia lạnh lẽo lóe lên trong đôi mắt cô. Bùa trừ tà của cô không chỉ đơn giản là để trừ tà thôi đâu. Nhưng phản phệ mà đối phương phải chịu nặng hơn những gì cô tưởng tượng, chắc là trước đó tay đối phương đã nhúng máu của người khác rồi. Nhà của Từ Dung Dung nằm sâu trong một con hẻm nhỏ, xuống xe còn phải đi thêm một đoạn đường nữa. Con đường này mới được tu sửa lại vào đầu năm, nhưng nay gạch đã nứt ra thành từng mảng, nằm rải rác khắp nơi, lồi lõm không bằng phẳng. Nắp cống thoát nước cũng đầy các vết loang lỗ, có lẽ từng dính phải nước bẩn nên mới vừa tanh vừa thối như thế, đâu đó còn có thể nhìn thấy thức ăn thừa còn sót lại nữa. Đến ngã rẽ của con hẻm thì bầu không khí bỗng chìm ngập trong làn khói mịt mờ, hương thơm phả thẳng vào mặt dần dần tản ra. Cô ngẩng đầu nhìn lên thì thấy hai bên đường có vài quầy hàng nằm rải rác. Những người chủ sạp hàng kia đứng phía sau xe, gọi mời dòng người đang đi lại trên đường. Khoai lang nướng mới ra lò đây. Vừa thơm vừa ngọt, xiên que cây đây, ăn thử vài xiên nhé, Tiểu Nguyệt Nha đưa Kỷ Hòa vào bên trong. Lúc những người bán hàng thấy Tiểu Nguyệt Nha thì tươi cười, chào hỏi cô ấy bằng cách gọi rất thân thuộc, Tiểu Nguyệt về rồi đấy à, khoai lang mới ra lò này, lấy một củ không? Đây là bạn cháu sao? Chú Trần, chú đừng lấy củ to, lấy hai củ nhỏ là được rồi. Cháu trả tiền rồi đấy nhé. Tiểu Nguyệt Nha nhanh chóng quét mã thanh toán, ngay sau đó đã nghe chú Trần nói. Trả tiền gì chứ, con bé này, đều là hàng xóm với nhau cả mà, ôi trời, Tiểu Nguyệt, đây là thịt heo kho mà mẹ cháu nhờ dì làm, sẵn tiện cháu mang về nhà luôn nhé. Người bán hàng khác lại lên tiếng. Tiểu Nguyệt Nha nhận lấy chiếc túi đáp, làm phiền gì rồi. Đợi khi đi qua hết con đường nhỏ ấy, Tiểu Nguyệt Nha mới thở phào nhẹ nhõm, nói với Kỷ Hòa, em và Dung Dung chơi ở con đường này từ nhỏ đến lớn, những chú và dì đó đều có phần nhìn thấy bọn em trưởng thành. Đi hết con hẻm này chính là cửa ra vào của khu dân cư, những ông chú, bác gái ngồi trên một chiếc ghế dựa trước khu dân cư, vừa lười biếng nằm đó phơi nắng, vừa thi thoảng nhìn dòng người đi qua đi lại, ghé đầu thì thầm to nhỏ với nhau. Có lúc nét mặt còn trông rất nghiêm túc, vỗ mạnh lên đùi đầy tức giận. Vừa nhìn là biết đang tám chuyện của người ta rồi. Tiểu Nguyệt về rồi đấy à, một bác gái với gương mặt tròn trịa cầm chiếc quạt trên tay. Vừa liếc thấy Tiểu Nguyệt Nha quay về thì chọc người bên cạnh, tươi cười lên tiếng chào hỏi trước, người bên cạnh cũng lập tức im miệng ngay. Tiểu Nguyệt Nha lễ phép chào hỏi họ, mấy ông chú, bác gái ngồi đó cũng quan sát từ trên xuống dưới, một người trong số họ lên tiếng hỏi, Tiểu Nguyệt à, có phải mới từ bệnh viện về không? Con bé Dung Dung thế nào rồi? Nhưng Tiểu Nguyệt Nha còn chưa kịp trả lời thì những người còn lại đã bắt đầu trò chuyện với nhau rất tự nhiên. Nghe nói con bé Dung Dung đó do thi không được tốt nên đã cãi nhau với mẹ mình, nhất thời suy nghĩ dại dột nên đã tự sát, tố chất tâm lý của đám trẻ bây giờ không được ổn định lắm. Bà nghe ai nói thế? Tôi lại nghe được là lúc con bé Dung Dung đó đang mập mờ với một chàng trai thì bị mẹ mình bắt tại trận. Không phải đó chứ? Con bé Dung Dung đó trông rất ngoan, không giống người dễ dàng làm bậy đâu. Ngoan sao? Tóc nhuộm đủ màu như thế, vừa nhìn là biết học hành không đàng hoàng. Hơn nữa chính miệng lão Mạnh nói đây, những lời ông ta nói có thể là giả được sao? Dứt lời bác gái mặt tròn đó như nhìn thấy ai đó, chỉ sang đó nói, không tin à, hỏi ông ta là biết ngay thôi.